Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2238. Chặn giết. Có thể nói, bây giờ Mộ Dung Vũ thậm chí toàn bộ Thánh Tông đều đã trở thành Vạn Lượng Cung cung chủ thân binh. Mộ Dung Vũ đãi ngộ, thậm chí so với Vạn Lượng Cung trưởng lão cao hơn. Tuy rằng, hắn liền một cái tiểu đội trưởng đều không vứt được. Nhưng, đây chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Không có gì ngoài được tặng cho nhất kiện đạo khí ở ngoài, Mộ Dung Vũ càng là được phép đem Thánh Tông đệ tử bàn rời tới Vạn Lượng Cung phủ cận. Hiểu ra, Vạn Lượng Cung chính là cả trong tinh vực thiên địa nguyên khí cao cấp nhất, nồng nặng nhất địa phương. Không có gì ngoài Thánh Tông ở ngoài, những thứ khác 10 vạn thế lực căn bản là không có tư cách tiến vào Vạn Lượng Cung chấu nguyên tinh. Ừ. Mộ Dung Vũ đột nhiên liền dừng bước, không biết vì sao, đang ở mới vừa rồi, linh hồn của hắn đột nhiên liền rung run một cái. Mộ Dung Vũ linh hồn chắc là sẽ không duyên cứ vô cứ rung động, hơn nữa còn là hắn chủ linh hồn. Trước kia phàm là xuất hiện loại tình huống này, chính là phụ cận gặp nguy hiểm, thậm chí là nhằm vào cùng hắn nguy hiểm. Hơn nữa, trình độ nguy hiểm còn tương đối cao, đã nguy hiểm cho tánh mạng của hắn. Sở dĩ, linh hồn của hắn mới có thể run rẩy cảnh báo. Làm sao vậy? Nhìn thấy Mộ Dung Vũ đột nhiên ngừng lại, một bộ sắc mặt ngưng trọng dáng vẻ, Tôn Du không khỏi sửng sốt. Chúng ta tựa hồ tiến nhập Mai Phục Quyển. Mộ Dung Vũ trầm tĩnh nói rằng. Cái gì? Tôn Du thất kinh, như kinh đào hãi lãng phi thường, linh hồn liền bộc phát ra trong nháy mắt mang tất cả bốn phương tám hướng. Chỉ là chung quanh một mảnh sự yên lặng, căn bản cũng không có bất kỳ Mai Phục Quyển. Phụ cận càng là liền một cái mãnh thú cũng không có. Ngươi xác định. Phụ cận đây thế nhưng liền một cái mãnh thú cũng không có. Tôn Du có phần hoài nghi nhìn Mộ Dung Vũ. Tuy rằng hắn biết Mộ Dung Vũ tính cách không phải đa nghi tới. Nhưng lấy hắn nói quân ngũ sai thực lực đều nhìn không thấy vật gì vậy. Mộ Dung Vũ dĩ nhiên so với hắn vẫn sắc bén. Ngươi nghĩ thoáng cái, chúng ta tới thì nơi này là làm sao? Nơi này chính là mãnh thú hoành hành a. Hiện tại liền mãnh thú không có, ý vị như thế nào? Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói, hai người đã triển khai tốc độ nhanh nhất về phía sau liền bảo lui ra ngoài. Trên thực tế, cũng chính là tại phát hiện tự mình tiến nhập Mai Phục Quyển thời gian bọn họ liền dừng lại như vậy thoáng cái, lập tức liền triển khai thân hình về phía sau bảo lui ra. Dù sao, Minh biết mình tiến nhập Mai Phục Quyển còn dừng lại tại chỗ, đây chẳng phải là muốn chết sao? Tôn Du sắc mặt hơi đổi một chút, ở phương diện này, hắn thật đúng là xa xa không bằng Mộ Dung Vũ. Oanh! Vào lúc này thiên địa biến sắc. Nguyên bản thiên thanh khí lãng, vạn lý không mây. Trong nháy mắt sau khi nhưng là đen kịt vào đêm, đưa tay không thấy được năm ngón. Trận pháp! Mộ Dung Vũ cùng Tôn Du hai người đều thất kinh. Đặc biệt Mộ Dung Vũ càng là khiếp sợ. Hỗn Độn Thiên Thể thể chất khiến Mộ Dung Vũ không sợ trận pháp, có thể tùy ý tại trận pháp cùng cấm chế tới xuyên toa mà không lại gây ra trận pháp, cấm chế. Cùng lúc cũng để cho Mộ Dung Vũ đối với trận pháp cùng cấm chế hết sức mẫn cảm. Hắn không có khả năng khi tiến vào trận pháp hoặc là cấm chế trong vòng đều hoàn toàn không có cảm giác. Giống nhau đều là tại cự ly trận pháp cùng cấm chế còn cách một đoạn thời gian hắn có thể cảm ứng được trận pháp, cấm chế tồn tại. Dù cho những thứ kia trận pháp cùng cấm chế cỡ nào bí ẩn, nhưng bây giờ lại là cái gì đều không cảm giác được. Ùm ùm. Đang ở bầu trời tối đen trong nháy mắt, từng đạo cực kỳ kinh khủng, mang theo hủy thiên diệt địa đáng sợ hơi thở lực lượng theo viễn phương xé rách trời cao gào thét mà đến. Tôn Du sắc mặt hơi đổi một chút. Bởi vì hắn nhận thấy được, những thứ này công kích lực lượng đã vượt qua hắn. Nói cách khác, tiến hành công kích này người, cảnh giới, chiến lực so với hắn cao hơn. Đây là nhất định giết bọn hắn a. Là ai chẳng đánh giết bọn hắn? Không kịp suy nghĩ gì, Tôn Du liền quát lên một tiếng lớn, tế xuất Mộ Dung Vũ tặng đưa cho hắn đạo quân cấp bậc đạo khí, một kiếm liền lăng không chém ra. Một đạo lớn vô cùng kiếm quang trong nháy mắt phụt lên ra, chém nát trời cao, trực tiếp đem một đạo oanh kích tới lực lượng cho phách toái. Chỉ là càng nhiều hơn lực lượng nhưng là xé sách mà đến. Tôn Du sắc mặt ngưng trọng, trong cơ thể lực lượng như nước lũ giống nhau bộc phát ra, ở chung quanh ngưng tụ ra một cái lực lượng vòng bảo hộ, đưa hắn cùng Mộ Dung Vũ cho vững vàng bảo hộ tại bên trong. Cùng lúc trong tay đạo khí càng là bộc phát ra đáng sợ uy năng, một kiếm chém đi ra ngoài. Trong quá trình này, bọn họ vẫn như cũ hướng phía trước kia chợt lui phương hướng bay vút đi, ý đồ phải ly khai trận pháp này bên trong. Theo thiên địa biến sắc sau khi, Mộ Dung Vũ sắc mặt liền có chút âm trầm, đôi mắt ở chỗ sâu trong càng là lóe ra trầm tư quang mang. Hàng vạn hàng nghìn đạo lực lượng oanh kích mà đến, một lúc mới bắt đầu, Tôn Du vẫn có thể miễn cưỡng phách toái những thứ kia công kích. Thế nhưng theo lực lượng càng ngày càng nhiều, hắn đã không thể ra sức. Cuối cùng, hắn đem trọng điểm đặt ở phòng ngự phía trên. Mang theo Mộ Dung Vũ không ngừng xê dịch tránh né những thứ kia lực lượng công kích. Duy chỉ có đó tránh không khỏi thời gian, hắn mới một kiếm bổ ra. Phốc! Tôn Du một kiếm hung hăng bổ vào một đạo oanh kích tới lực lượng phía trên, thế nhưng đạo kia lực lượng nếu không có được đánh nát, ngược lại là Tôn Du một ngụm máu tươi phun tới. Bị thương! Phốc! Phốc! Phốc! Tôn Du thủ thương sau khi liền thất thủ. Từng đạo lực lượng cuốn tới, Tôn Du căn bản không thể nào chống lại. Mạnh mẽ phản kích đi, chỉ là khiến hắn thủ thương không ngừng, máu tươi liền phun. Thánh chủ, bộ dáng như vậy không được, chúng ta cần lao ra trận pháp này. Sau cùng không tốt, cũng muốn phá hư đến trận pháp này. Tôn Du sắc mặt tái xanh gầm nhẹ. Đối mặt với hàng vạn hàng nghìn lực lượng đáng sợ đánh giết, hắn nghĩ đã vô lực ngăn cản. Có phần tuyệt vọng. Nhanh chóng thoát đi cùng lúc, Mộ Dung Vũ cũng đang tìm trận pháp, thậm chí mắt trận sở tại. Chỉ là, khiến hắn cảm thấy bất đắc dĩ là, căn bản là tìm không được trận pháp cùng trận pháp. Vô tích có thể tìm ra. Loại tình huống này tựa hồ có loại giống như đã từng cảm giác tương tự. Chỉ là, trong khoảng thời gian ngắn, Mộ Dung Vũ nhưng là không nghĩ dâng lên rốt cuộc là cái gì khiến hắn cảm giác được giống như đã từng tương tự. Thánh chủ, đây là cái gì tình huống? Ta thế nào cảm giác được trận pháp tựa hồ thủy chung khóa được chúng ta? Bất luận chúng ta đến chỗ đó, trận pháp thủy chung đều đi theo chúng ta đến đi. Nếu tiếp tục như vậy, hai chúng ta ngày hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tôn Du nóng nảy thanh âm tại Mộ Dung Vũ bên tai vang lên. Đi theo chúng ta. Nghe được Tôn Du nói ra, Mộ Dung Vũ trong đầu đột nhiên liền lướt qua một cái tia sáng. Trong nháy mắt giống như mơ hồ nghĩ tới điều gì như nhau. Trận pháp chiếu hình. Nhất định là trận pháp chiếu hình. Mộ Dung Vũ cặp mắt tinh mang lóe ra, hắn rốt cuộc phản ứng kịp là cái gì? Chỉ vì Tôn Du nhưng là sửng sốt một chút, không biết trận pháp chiếu hình là cái gì. Vì vậy, Mộ Dung Vũ liền đem trận pháp chiếu hình chuyện tình đơn giản nói một lần. Nói cách khác, trừ phi chúng ta có thể hủy diệt trận pháp bản tôn hoặc là thoát đi đến trận pháp chiếu hình cự ly ở ngoài, bằng không chúng ta cũng chỉ có thể chờ chết. Tôn Du dương mắt mà nhìn, đây là hắn lần đầu tiên nghe nói có loại trận pháp này. Mộ Dung Vũ không muốn thừa nhận, nhưng vẫn là khẽ gật đầu. Cái này xong. Tôn Du bất đắc dĩ trên mặt biểu lộ vẻ tuyệt vọng. Kiên trì, trời không tuyệt đường người. Mộ Dung Vũ vỗ vỗ Tôn Du vai, sắc mặt ngưng trọng nói rằng. Bởi vì có Tôn Du bảo hộ, hắn nhưng thật ra không có thụ thương. Chỉ là hiện tại Tôn Du tình huống càng ngày càng không xong. Đã là liều cái mạng già. Chỉ vì ngay cả như vậy, Tôn Du cũng vô pháp chống đối bao lâu. Một khắc đồng hồ thời gian đều chống đỡ không đủ. Bây giờ hay là bởi vì Mộ Dung Vũ tặng cho hắn nhất kiện đạo khí xuyên cớ. Bằng không, không có đạo khí nơi tay Tôn Du, sợ sớm đã bị đánh giết. Đến Tôn Du được đánh giết rớt, Mộ Dung Vũ cũng khẳng định trốn không thoát vừa chết. Mộ Dung Vũ sát ý trong lòng tăng vọt. Hắn căn bản là nghĩ không ra rốt cuộc là người nào đối với bố trí trận pháp chiếu hình. Đây là muốn tuyệt sát hắn tiết tấu. Chẳng lẽ là liên minh sứ giả? Hẳn không phải là liên minh sứ giả, hắn còn có nhiều hơn nhiệm vụ, cũng không tại Vạn Lượng Cung. Như vậy là ai? Chẳng lẽ là những thứ kia ước ao đố kỵ hận thế lực trưởng khống giả? Nhưng thật ra mới có thể, chỉ là không biết là người nào mà thôi. Phốc! Tôn Du một lớn búng máu tươi liền phun tới, sắc mặt càng phát tái nhợt. Trên người bộc phát ra khí tức càng thêm yếu ớt. Thậm chí, hắn cầm đạo khí tay đều đã đang kịch liệt rung động, bất quá rõ ràng cầm cự không được bao lâu. Thánh chủ, ta nhanh chi trì không nổi. Tôn Du cắn răng nói rằng, không nên nhục chí, trận pháp chiếu hình cũng là có cự ly, phạm vi hạn chế. Chỉ cần chúng ta giật lại đầy đủ cự ly, trận pháp chiếu hình cũng không làm gì được chúng ta. Nói chuyện cùng lúc, Mộ Dung Vũ trong cơ thể sinh mệnh lực như kinh đào hãi lãng giống nhau cấp tốc tràn vào Tôn Du trong cơ thể, nhanh chóng khôi phục Tôn Du bị thương thân thể. Chỉ là, sinh mệnh lực có thể chữa trị Tôn Du thương thế, nhưng không cách nào kế thừa khiến hắn đáng kể dưới sự ủng hộ đi. Dù sao trận pháp chiếu hình công kích quá mạnh. Chỉ vì cái này cũng kéo dài Tôn Du ủng hộ thời gian để cho bọn họ mới có thể lao ra trận pháp vây quanh. Chỉ là có lẽ là thời gian quá dài đều không thể đánh giết Mộ Dung Vũ hai người, khống chế trận pháp người đã sốt ruột. Càng phát ra lực lượng cuồng bạo đánh giết mà đến tê thiên liệt địa. Đem Mộ Dung Vũ chỗ thiên địa hư không cũng đều xé sách. Phanh! Tôn Du sơ ý một chút, trực tiếp được một đạo lực lượng cho trực tiếp đánh giết tại thân thể phía trên. Liền, hét thảm một tiếng sau khi Tôn Du toàn bộ thân thể đều nổ nát ra. Tuy rằng trước kia Tôn Du liên tục phun huyết, nhưng bây giờ vẫn là lần đầu tiên bị đánh nổ thân thể. Bá! Ngay lập tức sau khi Tôn Du thân thể liền khôi phục, thay Mộ Dung Vũ đo được một đạo mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng. Bằng không, Mộ Dung Vũ sẽ gặp đi theo bị đánh nổ. Thánh chủ, ta không được. Ngay cả có Mộ Dung Vũ trị liệu cũng là vô dụng. Tôn Du đã tuyệt vọng. Chỉ vì, hắn vẫn là không có buông tha Mộ Dung Vũ. Vào lúc này, Tôn Du sắc mặt đột nhiên đại biến, lập tức dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Thánh chủ, ngươi vì sao buông tha đối với ta linh hồn khống chế? Mục tiêu của bọn họ là ta không muốn kéo dài ngươi hạ thủy. Nhớ kỹ, nếu là ngươi có mệnh hoặc là trở lại, giúp ta chiếu nhìn một chút Thánh Tông. Mộ Dung Vũ sâu đậm nhìn Tôn Du liếc mắt, sau đó bước ra một bước, đã tiêu thất tại Tôn Du trong tầm mắt. Tôn Du sắc mặt vô cùng phức tạp, hắn không nghĩ tới tại bây giờ trong lúc nguy cấp, Mộ Dung Vũ dĩ nhiên khiến hắn khôi phục tự. Chỉ vì tại Mộ Dung Vũ thân hình biến mất trong nháy mắt sau khi Tôn Du cũng triển khai thân hình, hướng phía Mộ Dung Vũ liền đuổi theo. Nếu Mộ Dung Vũ khôi phục hắn tự do, hơn nữa trước kia còn đối với hắn tốt như vậy, thậm chí còn biếu tặng hắn nói đạo khí. Tôn Du cũng không phải cái loại này người vong ăn phụ nghĩa. Sở dĩ hắn quyết định, hôm nay ngay cả ngã xuống, hắn cũng muốn cứu ra Mộ Dung Vũ. Ô ô! Hỗn độn thiên thể, tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 2239, lại bị giam giữ. Chỉ là, khi Tôn Du theo đuổi chạy tới thời gian, sớm liền đã không có Mộ Dung Vũ thân ảnh. Thần niệm giật tràn đi, nhưng rất nhanh liền bị đánh tan. Không có biện pháp, trận pháp chiếu hình bên trong lực lượng thật sự là nhiều lắm. Thần niệm căn bản vô pháp kéo dài quá xa. Chỉ vì, ngay cả như vậy, Tôn Du cũng không có buông tha. Chỉ vì, rất nhanh hắn liền phát hiện nguyên bản bao phủ tại quanh thân hư không công kích cấp tốc tiêu thất. Bất quá rõ ràng, phía bên kia chỉ là nhằm vào Mộ Dung Vũ, cũng không phải hắn. Mặc dù không có công kích đánh giết, Tôn Du nhưng là cũng không có ly khai, mà là sắc mặt ẩn thân đứng ở tại chỗ. vô cùng to lớn thần niệm lần thứ hai giật tản đi ra ngoài. Không có bao lâu, hắn liền nhìn viễn phương có kịch liệt lực lượng ba động. Kịch liệt lực lượng ba động bao phủ một mảng lớn địa phương. Tuy rằng tôn du thần niệm vô pháp lan tràn tiến nhập bên trong, nhưng cơ bản khẳng định chỗ đó chính là trận pháp chiếu hình. Tôn du tuy rằng rất muốn cứu ra mộ dung vũ, thế nhưng cũng không có lỗ mãng trực tiếp vọt vào. Nếu là cứ vọt vào, cuối cùng hai người bọn họ cũng sẽ được đánh giết tại trận pháp bên trong. Thánh chủ nói qua đây là trận pháp chiếu hình, chỉ có phá hủy trận pháp bản tôn mới có thể phá hủy trận pháp chiếu hình. Như vậy trận pháp bản tôn ở nơi nào? Tôn du tâm tư nghĩ ngợi, đã bắt đầu tìm tòi. Cùng lúc, hắn càng là cấp tốc phát ra vài đạo đưa tin phù. Lấy thực lực của hắn, ngay cả được hắn tìm được trận pháp bản tôn sợ cũng vô pháp làm gì phía bên kia. Sở dĩ, hắn đưa tin khiến còn sót lại hơn 20 cái đại đạo cảnh cường giả chạy tới cộng đồng nghĩ cách cứu viện mộ dung vũ. Về phần liên minh bên kia. Tuy rằng Tôn Du biết mộ dung vũ được coi trọng, hắn cũng muốn hướng vạn lượng cung cung chủ cầu cứu. Nhưng là vô pháp trực tiếp đưa tin vạn lượng cung cung chủ. Đưa tin phù tốc độ là cực nhanh, đang ở Tôn Du phát ra đưa tin phù không lâu sau khi, xa tại vạn lượng ngoài cung vây khu vực mộ dung hiên đám người liền tiếp thu được. Ngay tức thì, Tề Khải đám người liền trước tiên chạy tới. Mà lúc này, Tôn Du lại tiếp tục đang tìm trận pháp bản tôn. Thế nhưng, sau một khoảng thời gian nhưng là nhất vô sở hoạch. Như vậy, mộ dung vũ đây. Tại trong trận pháp lại là cái gì tình huống? Mộ dung vũ biết phía bên kia nhằm vào chính là mình, sở dĩ, hắn trực tiếp liền giải khai đối với Tôn Du linh hồn kế thừa khống chế. Cùng lúc đổi mới cấp tốc cách xa Tôn Du. Quả nhiên trận pháp chiếu hình chỉ là khóa được hắn, không ngừng công kích tới. Rất nhanh Tôn Du liền thoát khỏi tiên cảnh. Lại, mộ dung vũ còn tức giận phát hiện tại thoát khỏi Tôn Du sau khi trận pháp chiếu hình công kích tựa hồ yếu đi không ít. Bây giờ công kích vẫn như cũ bất quá sắc bén, bất quá kinh khủng. Nhưng là vô pháp đem mộ dung vũ một kích phải giết. Dĩ nhiên, nếu như mộ dung vũ cho là mình sẽ không bị một kích phải giết sẽ không có kế thừa chống đối hoặc là tránh né chuyện, vậy mười phần sai. Trận pháp chiếu hình công kích nếu là đánh vào mộ dung vũ trên người, mặc dù không cách nào đưa hắn trong nháy mắt tiếp xúc, nhưng cũng lấy trong nháy mắt đưa hắn cho thương nặng rớt. Mộ dung vũ liền hiểu được. Mục đích của đối phương không phải chặn đánh giết hắn, mà là chặn đánh tổn thương, trấn áp hắn đi. Có thể, phía bên kia tại đố kỵ tự mình hơn, còn chiến lực của mình cho chấn kinh rồi đi. Sợ mục đích của đối phương chính là muốn bắt tự mình, hoặc là đoạt nhà tự mình. Nếu phía bên kia tạm thời không muốn sát tự mình, vậy Mộ Dung Vũ tâm tư liền bình tĩnh xuống tới. Chỉ vì, ngay cả như vậy, hắn muốn chạy trốn trận pháp bóng ma nhưng là cũng không có cơ hội. Thế nhưng cơ hội đều là chế tạo ra. Hắn đại khả lấy sáng tạo ra cơ hội này a. Bằng không, hắn tuyệt đối sẽ được đánh thành trọng thương. Lúc này, ngay cả là Hà Đồ Lạc Thư đều không thể tiến nhập. Bằng không, hắn đã sớm cùng Tôn Du trốn vào Hà Đồ Lạc Thư vào bên trong, đâu còn sẽ phát sinh loại tình huống này. Tâm niệm vừa động, liền nảy ra ý hay. Không ngừng tránh né, hồi lâu sau, Mộ Dung Vũ liền biểu lộ chống đỡ hết nổi dấu hiệu. Không chỉ có tốc độ trở nên chậm, ngay cả là trên người bộc phát ra khí tức đều từ từ yếu bớt. Một màn này bị quản làm ra trận pháp bản tôn những người đó nhìn cái nhất thanh nhị sở. Ha ha, không lâu sau khi, Mộ Dung Vũ sẽ hoàn toàn chống đỡ hết nổi, mà trở thành chúng ta cá trong chậu. Một cái nam tử cười ha ha lên, một bộ trí đắc ý kiêu ngạo dáng vẻ. Ngay cả hắn chiến lực đáng sợ, nhưng trung quy chỉ là thiên nhân cảnh mà thôi, thì như thế nào có thể trốn tránh qua chúng ta phục sát? Chỉ vì phải cẩn thận một chút, khác thoáng cái bắt hắn cho giết chết. Như vậy chúng ta liền dò chút múc nước công giá tràng. Một người khác đạm mạc nói. yên tâm đi, Mộ Dung Vũ tuyệt đối sẽ thành cho chúng ta dưới bậc tới cầm tù, nếu như chúng ta có thể biết rõ ràng chiến lực của hắn đi, ngay cả là liên minh minh chủ đều là của chúng ta. Người thứ ba lạnh giọng nói rằng, hắc hắc. Người thứ tư chỉ là cười hắc hắc, nhưng thật ra không nói gì. Bốn người chính là bọn họ khống chế được toàn bộ trận pháp, cực kỳ cự ly xa đánh giết lên Mộ Dung Vũ. Lúc này, bọn họ cự ly Mộ Dung Vũ chớ nguyên tinh cự ly cực kỳ xa xôi, trong đó càng là gian cách vài cái nguyên tinh. Sở dĩ, lấy Tôn Du khả năng cùng phản ứng năng lực trong thời gian ngắn trong vòng căn bản vô pháp tìm được bọn họ. Có thể, đến lúc Tôn Du tìm được bốn người bọn họ thời gian, Mộ Dung Vũ sớm bị bắt làm tù binh. Phanh! Mộ Dung Vũ thân hình càng phát ngưng trệ. Không nghĩ qua là liền một đạo lực lượng cho đánh vào trên người. Nhất thanh muộn hưởng sau khi, một lớn búng máu tươi liền từ Mộ Dung Vũ trong miệng phun tới. Cùng lúc, Mộ Dung Vũ cả người càng giống như là diều đứt dây giống nhau được hung hăng đánh bay ra ngoài. Phanh! Phanh, phanh, tại bay rớt ra ngoài cùng lúc, vừa hơn 10 đạo lực lượng tấn mãnh đánh vào trên người hắn. Gần như đem thân thể của hắn đều bắn cho bạo. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ thẳng tắp ngã rơi trên mặt đất, không nhúc nhích. Xa xa nhìn sang, lúc này Mộ Dung Vũ sắc mặt tái nhợt, tựa hồ chỉ có vào khí thế đến không có chút giận. Cách cái chết không xa. Viễn Phương nhìn thấy Mộ Dung Vũ hôn mê trên mặt đất, khống chế trận pháp bốn người không khỏi đều biểu lộ thần sắc mừng rỡ. Lập tức, bọn họ cùng lúc bước ra một bước, thân hình lắc lư trong lúc đó, dĩ nhiên xuất hiện ở Mộ Dung Vũ bên người phủ cận. Hôn mê, giữa trung tâm Mộ Dung Vũ thất kinh, hắn không nghĩ tới trận pháp này vẫn còn có truyền tống năng lực. Những người này trực tiếp truyền tống đến bên cạnh hắn tới, thế nhưng trận pháp chiếu hình vẫn còn ở, còn trực tiếp bao phủ tại trên người hắn. Điều này làm cho giả bộ hôn mê Mộ Dung Vũ hết sức bất đắc dĩ. Không sai, hắn sở dĩ, hôn mê, hoàn toàn chính là hắn giả vờ. Đây là hắn mưu kế một bộ phận. Thiết tưởng giữa trung tâm, chỉ cần hắn sau khi hôn mê trận pháp chiếu hình sẽ gặp đình chỉ. Bởi vì những thứ kia khống chế trận pháp người sẽ tới chóc nã hắn. Chỉ là thế sự không có tuyệt đối a, Mộ Dung Vũ tính sai. Lại, Mộ Dung Vũ còn phát hiện qua bốn người này thanh nhất sắc đều là đạo quân cảnh. Thậm chí, có hai người cảnh giới so với Tôn Du cao hơn. Lấy thực lực của bọn họ, hoàn toàn có thể tự mình xuất thủ, như vậy Mộ Dung Vũ cùng Tôn Du cũng không có sức đánh trả a. Vì sao bọn họ còn muốn dùng trận pháp chiếu hình đây? Một lúc mới bắt đầu, Mộ Dung Vũ có chút. Nhưng trong nháy mắt sau khi, hắn liền kịp phản ứng. Mình không phải là bị Vạn Lượng Cung cung chủ coi trọng sao? Đồng thời ở phía sau còn một người lưu lai. Những người này chắc là lo lắng Vạn Lượng Cung cung chủ có hay không tại Mộ Dung Vũ trên người lưu lại thủ đoạn gì, như là thần niệm hóa thân cái gì. Chỉ là đáng tiếc là, Vạn Lượng Cung cung chủ chỉ là cho Mộ Dung Vũ nhất kiện đạo khí, những thứ này bảo vệ thủ đoạn nhưng là cũng không có. Bằng không, hắn hoàn toàn có thể chỉ vào trận pháp chiếu hình công kích đến sông ra. Rốt cuộc tới tay. Một cách đạo quân cường giả nhìn Mộ Dung Vũ trong mắt lóe ra như sói đói phi thường quang mang. Nhanh lên một chút lồng tẩu hắn, đồng tính lớn như vậy, nếu là kinh động người khác. Ta có thể không muốn trêu chọc phiền toái. Một người khác trầm giọng nói rằng. Lập tức, một người liền lộ ra bàn tay to, nhô lên cao đã bắt tại trên mặt đất giả bộ hôn mê Mộ Dung Vũ. Làm sao bây giờ? Hiện tại trốn đi, khẳng định vô pháp đào tẩu. Vậy chỉ có thể được bọn họ bắt. Mộ Dung Vũ tâm tư mọi cách bất đắc dĩ. Hắn có thể không muốn trở thành người khác tù nhân bằng không. Hậu quả khó liệu. Trên thực tế, lúc này hắn phản kháng chuyện, sợ kết quả cũng là được bốn cái đạo quân được bắt. Hơn nữa, chịu không nổi ngừng lại ra thịt nổi khổ. Như vậy, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị bọn họ bắt lại. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ còn là quyết định không phản kháng. Vì vậy, hắn liền bị trong đó cường giả cho trực tiếp nhét vào một cái không gian bảo vật giữa trung tâm. Ha ha, tại âm dương đỉnh vào bên trong, Mộ Dung Vũ ngay cả có câu quân thực lực cũng vô pháp trốn tới. Hơn nữa, cho dù ta cầm ở trong tay, ngay cả là đại đạo chủ cường giả cũng không biết hắn liền ở trong tay ta. Mộ Dung Vũ nhưng nghe được cái kia đạo quân cường giả phát ra đắc ý thần sắc. Lập tức, một người khác liền dục mọi người ly khai. Tại âm dương đỉnh bên trong, Mộ Dung Vũ không biết tình huống bên ngoài. Bốn người này lần thứ hai khởi động trận pháp chiếu hình truyền tống năng lực, truyền tống về tới trận pháp bản tôn chỗ đó. Lập tức, bọn họ liền đem trận pháp bản tôn cho thu sau khi, liền nghênh ngang mà đi. Mà lúc này, Tôn Du nhưng là còn không có phát hiện đến trận pháp bản tôn. Chỉ vì, tại trận pháp bị bắt lấy sau khi, Tôn Du liền không cảm giác được trận pháp chiếu hình tồn tại. Nói cách khác, bây giờ Mộ Dung Vũ đã giữ nhiều lành ít. Bá, bá, bá. Vào lúc này, đoàn người xé sách hư không theo viễn phương phía chân trời cấp tốc bắn nhanh mà đến. Rất nhanh liền xuất hiện ở Tôn Du bên cạnh. Nhìn vẻ mặt sắc cho tàn Tôn Du, Mộ Dung Hiên đám người tâm tư liền xông lên cảm giác xấu. Đến Tề Khải càng là trầm giọng hét lớn. Tôn Du thánh chủ ở nơi nào? Ngươi không đi cứu thánh chủ, nhưng là ở chỗ này đờ ra. Thánh chủ hắn. Tôn Du sắc mặt như cho nguội, đem trận pháp chiếu hình đến lúc sự tình cho nói một lần. Liền, mọi người liền vội, từng cách một đằng đằng sát khí dáng điệu. Ổn định, hiện tại phụ thân linh hồn Ngọc Thạch cũng không có vỡ vụn, nói cách khác, hắn bây giờ còn chưa có nguy hiểm tánh mạng. Chúng ta trước tiên tìm tìm. Hừ. Bất luận là người nào, nếu là bị ta đã biết trực tiếp giết không tha. Mộ Dung Hiên thần tình lạnh như băng nói. Vì vậy, mọi người liền phân tán ra, nhưng những người đó sớm đi, hơn nữa bọn họ cũng không phải Mộ Dung Vũ, có thể men theo sinh mệnh khí tức truy tung xuống phía dưới. Bởi vậy bọn họ căn bản là nhất vô sở hoạt. Mọi người lần thứ hai tụ tập tại một khối, hai mặt nhìn nhau. Chuyện này ta nghĩ hẳn là hướng Vạn Lượng Cung cung chủ cầu cứu, có thể chỉ có hắn mới có thể cứu thánh chủ. Tôn Du trong đầu linh quang lóe lên, đem Mộ Dung Vũ bị coi trọng một chuyện cho đại khái nói một lần. U ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2240. Băng hỏa lưỡng trọng thiên. Cái gì? Lại có chuyện này? Khi Mộ Dung Hiên đám người thiên tân vạn khổ tìm được Vạn Lượng Cung cung chủ thời gian đã qua đã nhiều ngày. Không có biện pháp, Mộ Dung Hiên đám người thực lực thấp là không có khả năng đơn giản nhìn thấy Vạn Lượng Cung cung chủ. Chỉ vì tại Vạn Lượng Cung biết được chuyện này sau khi liền lớn nổi giận. Dù sao, hắn mới quyết định muốn trọng điểm bồi dưỡng Mộ Dung Vũ, Mộ Dung Vũ cũng mới quyết định đối với hắn thuần phục. Nhưng trong nháy mắt liền xảy ra chuyện này. Đây không phải là rõ ràng muốn cùng hắn không qua được sao? Các ngươi yên tâm đi. Chuyện này ta nhất định sẽ mau chóng điều tra rõ. Bọn họ dám động Mộ Dung Vũ chính là gây sự với ta. Nếu là bị ta điều tra ra cách sát vật luận. Vạn Lượng Cung cung chủ đằng đằng sát khí nói, cùng lúc đã phân phó một cái thiếu cung chủ đi phụ trách chuyện này. Vạn Lượng Cung cung chủ lớn tức giận, hiện tại đã hết sức toàn bộ lực lượng đuổi theo tra chuyện này. Lấy năng lượng của hắn, hẳn là có thể cứu ra phụ thân. Ly khai đại điện sau khi, Mộ Dung Hiên mạnh mẽ giả bộ tính táo nói. Những người khác khẽ gật đầu, thế nhưng cũng không thể thực sự yên lòng. Tuy rằng Mộ Dung Vũ linh hồn Ngọc Thạch không có nghiền nát, nhưng tại không nhìn thấy Mộ Dung Vũ thoát ly hiểm cảnh trước kia, bọn họ đều là vô pháp yên lòng. Chúng ta cũng tận lực đi thăm dò tham đi. Mộ Dung Hiên nói, đi nhanh liền rời đi Vạn Lượng Cung. Những người khác cũng đi theo, bắt đầu dò xét dâng lên. Đây là một cái ước chừng phương viên 100 vào bên trong lớn nhỏ không gian. Hắc ám không gặp năm ngón tay. Đây cũng là âm dương đỉnh nội bộ không gian. Lấy cấp bậc này đạo khí uy năng, không gian bên trong cũng chỉ có lớn như vậy, thật sự là quá nhỏ. Chỉ vì tại âm dương đỉnh bên trong Mộ Dung Vũ nhưng là không có thời gian đến khinh bỉ chính mình cái này đạo khí cường giả. Bởi vì tại trong cái không gian này thời khắc đều có một cổ lực lượng vô danh đưa hắn trấn áp dâng lên. Vô pháp tiến nhập Hà Đồ Lạc Thư, thậm chí vô pháp tế xuất bất luận cái gì nguyên đạo khí cùng pháp bảo. Sợ đây là âm dương đỉnh trong đó năng lực đi. Trừ lần đó ra, Mộ Dung Vũ cũng đã nếm thử trực tiếp thoát ly âm dương đỉnh. Nhưng là vô pháp thoát ly. Nói cách khác, bây giờ Mộ Dung Vũ không cách nào ly khai âm dương đỉnh. Trừ phi âm dương đỉnh được từ bên ngoài mở ra, Mộ Dung Vũ có thể theo lối ra ly khai. Chỉ là hiện tại mở ra cửa ra nguyên nhân chính là bốn người kia sẽ đối Mộ Dung Vũ động thủ. Hắn cũng không có cơ hội thoát đi âm dương đỉnh. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ có phần cắn răng nghiến lợi, thật sự là xui xẻo. Xôn xao. Đột nhiên đưa tay không thấy được năm ngón trong đêm tối nhưng là chợt bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Bởi vì quang mang đột nhiên phát hiện, sở dĩ chói lọi Mộ Dung Vũ cặp mắt cũng không khỏi hơi híp. Cùng lúc đó, một cổ vô cùng mãnh liệt khí tức nguy hiểm càng là trong nháy mắt bao phủ trong đầu của hắn. Thậm chí, Mộ Dung Vũ linh hồn cũng bắt đầu run rẩy. Nguy cơ sinh mạng nguy hiểm. Mộ Dung Vũ quá sợ hãi, nhìn về phía quang mang xuất hiện phương hướng. Nhưng là nhìn thấy bầu trời phương xa đã được một mảng lớn hỏa diễm cho che mất. Ánh sáng chói mắt chính là những thứ kia hỏa diễm. Hỏa diễm đã đem toàn bộ bảo vật không gian bên khu vực cho tràn ngập đầy. Hơn nữa đang thế tới rào rạt cuộn trào mãnh liệt mà đến, cần phải đem Mộ Dung Vũ cho bao phủ. Mộ Dung Vũ linh hồn run rẩy không ngừng lên, nguy hiểm càng ngày càng mãnh liệt. Hắn biết, nếu là bị những thứ kia hỏa diễm cho bao phủ, hắn vô cùng có khả năng liền chết cháy. Cùng lúc đó, một cổ càng thêm mãnh liệt nguy hiểm nhưng là từ phía sau cuốn tới. Mộ Dung Vũ xoay người nhìn sang, nhưng là nhìn thấy phía trước một mảnh đen kịt, vẫn là đưa tay không thấy được năm ngón. Hậu phương hỏa diễm tựa hồ căn bản vô pháp rọi sáng phiến vĩnh hằng hắc ám. Tình huống gì? Mộ Dung Vũ tâm tư nghi hoặc, nhưng rất nhanh hắn liền vẻ mặt vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện tiếp sau những thứ kia vĩnh hằng hắc ám đâu là hắc ám a. Rõ ràng là một mảnh hỏa diễm, một mảnh hiện ra bóng tối hỏa diễm. Âm dương đỉnh, âm dương hỏa. Có tia sáng là dương hỏa, đến vĩnh hằng hắc ám còn lại là âm hỏa. Một âm một dương, phân biệt tràn ngập tại âm dương đỉnh hai bên. Hơn nữa, tựa hồ cũng không chỉ là tràn ngập tại hai bên, mà là chậm rãi hướng phía trung gian dải đất cuốn tới. Đây là muốn giao thủ tiết tấu? Hay là muốn tiến hành dung hợp? Mộ Dung Vũ sắc mặt liền ngưng trọng. Nếu như chỉ là âm hỏa cùng dương hỏa đối với Mộ Dung Vũ đều có uy hiếp chí mạng. Nếu là hai nổi giận chiến hoặc là hai hỏa giao hòa đi có thể hay không trở nên càng thêm kinh khủng. Có thể hay không đem Mộ Dung Vũ cho luyện hóa hết. Chỉ vì Mộ Dung Vũ tuy rằng sắc mặt ngưng trọng nhưng là không đến mức sợ. Cùng lắm thì hắn chỉ là thân thể bị hủy diệt mà thôi. Hắn chủ linh hồn vẫn còn ở Hà Đồ Lạc Thư tới. Những thứ này âm dương hỏa tuy rằng kinh khủng, nhưng tuyệt đối vô pháp luyện hóa hết để nhất thiên hạ kỳ thư Hà Đồ Lạc Thư. Mộ Dung Vũ có lòng tin tuyệt đối. Chỉ là, nếu là thân thể của hắn được luyện hóa hết, vậy hắn liền không có tư cách trở thành hỗn độn trưởng khống giả. Dù sao, chỉ có hỗn độn thiên thể mới có tư cách trở thành hỗn độn trường khống giả. Đọc truyện với http trai.em.co.a.tu.ne/trái. Sở dĩ Mộ Dung Vũ chắc là sẽ không mắt mở trừng trừng nhìn nhục thể của mình được luyện hóa hết. Hắn muốn chống lại. Thế nhưng hiện tại hắn căn bản không đường có thể đi. Không có gì ngoài hắn chỗ ở giữa nhất vị trí ở ngoài, những địa phương khác đều đã được âm hỏa cùng dương hỏa cho tràn ngập đầy, mỗi khắp ngõ ngách. Bá! Mộ Dung Vũ thẳng thắn liền ở tại chỗ xếp bằng ngồi xuống tiến nhập phòng ngự tư thái. Lực lượng trong cơ thể được hắn vận chuyển đến cực điểm rồn, thân thể cũng bị thôi phát đến cực điểm rồn. Cùng lúc bên trong đan điền sinh mệnh thủ cắm rễ tại vô tận trong hư không hàng tỷ cây cũng nhanh chóng rung động, điên cuồng cắn nuốt tự do hỗn độn lực, tiện đà được sinh mệnh thủ chuyển hóa thành sinh mệnh lực, điên cuồng cọ rửa tại trên người của hắn. Cũng may là âm dương đỉnh vô pháp giam cầm sinh mệnh thủ đối với hỗn độn lực trích, bằng không Mộ Dung Vũ cũng chỉ có thể dựa vào tự thân lực lượng cùng thân thể ngạnh kháng âm dương phát hỏa. Âm dương lửa tốc độ cực nhanh, đang ở Mộ Dung Vũ xếp bằng ngồi xuống sau khi cũng đã đem Mộ Dung Vũ mai một. Chỉ vì Mộ Dung Vũ tương đối gần dương hỏa bên này, sở dĩ trước bao phủ hắn là dương hỏa. Liền, một hồi nhiệt độ nóng bỏng trong nháy mắt đem Mộ Dung Vũ bao phủ. Vào giờ khắc này, Mộ Dung Vũ rõ ràng nhìn thấy nhục thể của mình bắt đầu rồi hóa tan. Đúng vậy. Giống như là kim trúc gặp phải nhiệt độ cao tiện đà được hóa tan giống nhau. Mộ Dung Vũ cường đại thân thể cùng lực lượng căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì. Ngay cả là sinh mệnh lực cũng mất đất dùng võ. Sinh mệnh lực là chữa thương lực lượng cường đại nhất. Nhưng đó cũng là dùng để chữa thương mà thôi. Như là Mộ Dung Vũ loại này thân thể được hóa tan, có thể nói là liền vết thương cũng không có, trực tiếp liền dung hợp. Sinh mệnh lực làm sao chữa thương? Tại thân thể được hóa tan cùng lúc, Mộ Dung Vũ ngồi xếp bằng thân thể cũng bị dương hỏa cho thôi được về phía trước đi chuyển lên. Một hồi sau khi, âm hỏa kế dương hỏa sau khi, đã ở trong nháy mắt đưa hắn cho bao phủ. Bá! Một hồi tựa hồ liền linh hồn cũng theo đó đông lại băng hàn trong nháy mắt che mất Mộ Dung Vũ. Vào giờ khắc này, Mộ Dung Vũ nhưng thấy đến thân thể của hắn thậm chí trong cơ thể kinh mạch, lực lượng đều bị đóng kết. Âm dương, hai cách cực đoan. Trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ liền tiến vào băng hỏa lưỡng trọng thiên hoàn cảnh, dục tiên dục tử. Chỉ vì âm hỏa tuy rằng cũng rất nguy hiểm, nhưng là khiến Mộ Dung Vũ thân thể tạm dừng hóa tan. Tại phương diện nào đó mà nói, bây giờ bảo đảm Mộ Dung Vũ không đến mức được dương hỏa cho đốt tan rớt. May là, âm hỏa tuy rằng đóng kết Mộ Dung Vũ thân thể kinh mạch cùng lực lượng, nhưng cũng không có đông lại suy nghĩ của hắn. Sở dĩ, Mộ Dung Vũ vẫn là có thể khống chế tư duy. Cuồng bạo vô cùng sinh mệnh lực theo trong đan điền cuộn trào mãnh liệt ra, trong nháy mắt liền hiện đầy toàn bộ thân thể, cấp tốc chữa trị trước kia được hóa tan rớt thân thể. Khiến Mộ Dung Vũ hơi cảm thấy vui mừng là âm hỏa cũng vô pháp đông lại sinh mệnh lực. Chẳng lẽ là sinh mệnh lực tại trên bản chất nếu so với âm hỏa cao cấp rất nhiều nguyên nhân sao? Những thứ này giữa thiên địa tồn tại chẳng lẽ cũng e ngại cao hơn tự mình cấp tồn tại? Chỉ vì đây là chuyện tốt. Chí ít, nếu là âm dương hỏa bảo trì phát hiện ở nơi này cách cuộc đi, Mộ Dung Vũ vẫn có bảo mệnh nắm chặt. Chỉ là, Mộ Dung Vũ ý tưởng quá lý tưởng hóa. Tựa hồ là tương hỗ không đối đầu giống nhau, hoặc như là nghĩ vô pháp mai một Mộ Dung Vũ thân thể có phần phẫn nộ. Chỉ là dừng lại thời gian mấy hơi thở, âm dương hỏa liền bắt đầu có động tác. Oanh, oanh, oanh. Từng cổ một như kinh đào hãi lãng phi thường âm dương hỏa không ngừng theo viễn phương cuộn trào mãnh liệt mà đến, mãnh liệt đánh vào Mộ Dung Vũ trên người ạ. Vì vậy, Mộ Dung Vũ không ngừng hưởng thụ băng hỏa lưỡng trọng thiên. Một hồi là dương hỏa chiếm cứ thượng phong, Mộ Dung Vũ thân thể bi thảm được luyện rất nhiều. Một hồi vừa âm hỏa chiếm cứ thượng phong, đem Mộ Dung Vũ thân thể cùng lực lượng đều cho đóng kết. Mộ Dung Vũ tâm tư kêu khổ liên tục. Chỉ có tại âm dương hỏa rằng co cùng lúc, hắn mới có thể lợi dụng tánh mạng lực rèn luyện thân thể, chữa trị thoáng cách bị tổn thương thân thể. Chỉ là còn không có đợi được hắn hoàn toàn đem thân thể chữa trị, âm dương lửa công kích lại nữa rồi. Như vậy nhiều lần, khiến Mộ Dung Vũ cũng muốn qua đời. Chỉ vì không lâu sau khi Mộ Dung Vũ cũng phát hiện đến rồi một cái khiến hắn hơi có chút ngạc nhiên đông tây. Tại âm dương lửa, rèn luyện, dưới thân thể của hắn cùng lực lượng chiếm được rèn luyện trở nên càng thêm ngưng thật càng thêm cường đại rồi. Nếu là lâu dài xuống phía dưới, Mộ Dung Vũ sẽ đột phá cảnh giới, nhất cử đạt được chân ngã cảnh. Hơn nữa, loại này đột phá đối với hắn không có bất kỳ tác dụng phụ. Bởi vì lực lượng thân thể đến lúc đều bị rèn luyện tới cực hạn mới đột phá. Loại này đột phá phương thức là sở hữu tu sĩ đều tha thiết ước mơ. Bởi vì này dạng căn cơ sẽ thập phần vững chắc. Chỉ vì Mộ Dung Vũ muốn đơn giản đột phá là không thể nào. Nhưng hắn vẫn là cắn răng kiên trì. Nếu như liền liên tiếp trôi qua rất nhiều ngày. Tại cắn răng kiên trì cùng lúc, Mộ Dung Vũ rồi lại có chút kỳ quái. Bốn cách đem tự mình bắt đi người tựa hồ cũng không có cái gì tiếng động. Mục đích của bọn họ không phải muốn đọc lấy tự mình ký ức, thậm chí đoạt nhà mình sao? Vì sao nhiều như vậy thiên cũng không có nhúc nhích làm? Chỉ vì bây giờ với hắn mà nói là chuyện tốt. Tốt nhất là đợi được hắn sau khi đột phá, phía bên kia mới động thủ. Như vậy, Mộ Dung Vũ thì có đánh trả năng lực. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ không biết là bốn người kia cũng không phải là không muốn đối với Mộ Dung Vũ động thủ. Nhưng là bọn hắn cũng không có thời gian a. Lúc này đang bận chạy trối chết đây. Vạn Lượng Cung thực lực thập phần kinh khủng. Mới biết Mộ Dung Vũ bị bắt sau khi đi ngày thứ hai cũng đã tra được bốn người. Sở dĩ, Vạn Lượng Cung trực tiếp liền triển khai đoạt mệnh lớn truy sát. Bốn người này nơi đó là Vạn Lượng Cung đối thủ. Sở dĩ, tại nhận được tin tức sau khi liền triển khai điên cuồng chạy trối chết. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2241. Linh hồn thăng hoa. Cũng chính bởi vì vậy, bốn người đã bắt được Mộ Dung Vũ, lại là căn bản không kịp đối với Mộ Dung Vũ đồng thủ. Thậm chí, âm dương đỉnh bên trong xuất hiện âm dương hỏa cũng không phải bọn họ duyên cớ, mà là âm dương đỉnh tự phát xuất hiện. Mộ Dung Vũ không biết là, Vạn Lượng Cung đối với bốn người truy sát, đã xuất động đại đạo chủ cấp bậc tồn tại. Vạn Lượng Cung. Mộ Dung Hiên đám người sắc mặt âm trầm vô cùng tụ tập tại một khối. Đã thời gian một tháng. Còn không có thánh chủ tin tức, ngay cả là cho hắn đưa tin đều không thể đưa tin. Trương Ngạo trầm giọng nói rằng. Tề Khải đám người lắc đầu liên tục, há chỉ là đưa tin. Bọn họ là Mộ Dung Vũ nô lệ, bình thời là có thể trực tiếp cùng Mộ Dung Vũ tiến hành giữa linh hồn liên lạc. Nhưng bây giờ, bọn họ căn bản vô pháp liên hệ Mộ Dung Vũ. Thật giống như Mộ Dung Vũ chỗ không gian được lực lượng cường đại cho sinh sôi chặt đứt giữa bọn họ liên hệ giống nhau. Chỉ vì, để cho bọn họ hơi cảm thấy vui mừng là, Mộ Dung Vũ linh hồn ngọc thạch cũng không có toái vết, càng thêm không có nghiền nát. Đến Tề Khải đến lúc được Mộ Dung Vũ nắm trong tay linh hồn cường giả còn lại là vẫn như cũ còn có thể cảm giác được Mộ Dung Vũ tồn tại. Tuy rằng bọn họ vô pháp liên hệ. Bởi vì này chút tồn tại mọi người mới có phần an tâm. Nhưng chỉ muốn Mộ Dung Vũ một ngày không phải ra bọn hắn bây giờ trước mặt bọn họ liền vô pháp yên tâm. Nghe nói Vạn Lượng Cung đã xuất động đại đạo chủ cấp bậc cường giả đuổi theo giết. Thế nhưng bốn người kia thực lực bất quá kinh khủng, thời gian một tháng cũng không có xa lưới. Mộ Dung Dịch sắc mặt khó chịu nói. Há chỉ như vậy. Có người nói, Vạn Lượng Cung cái kia đại đạo chủ cường giả càng là gặp phải bốn người mai phục cơ hồ bị tiếp xúc. Cuối cùng vẫn trọng thương mà chạy. Trừ lần đó ra, Vạn Lượng Cung đều biết cái đạo quân cường giả tức thì bị đánh chết. Có người nói bởi vì nay sự kiện, Vạn Lượng Cung cung chủ lớn tức giận, đã phái ra thiếu cung chủ cấp bậc cường giả tiến hành truy sát. Đoan Mộc Thanh đem dò thăm tin tức mới nhất nói ra. Nghe vậy, mọi người đều biến sắc. Ngay cả đạo cảnh đều bị thương nặng, bốn người kia thực lực tới cùng có nhiều kinh khủng. Mộ Dung Vũ rơi vào trên tay của bọn họ, sợ giữ nhiều lành ít. Khác lo lắng quá mức, theo ta được biết. Vạn Lượng Cung thiếu cung chủ chí ít đều là đại đạo chủ tam trọng thiên trở lên cường giả. Có bọn họ xuất thủ thánh chủ sẽ không có chuyện gì. Tôn Du An ủi nói rằng. Chỉ là chính hắn cũng không tin mình lần nói chuyện này. Mọi người hai mặt nhìn nhau, tuy rằng đều bất quá lo lắng, nhưng là bất lực. Như vậy, hiện tại Mộ Dung Vũ là tình huống gì? Vẫn như cũ tại băng hỏa lưỡng trọng thiên tới. Chỉ vì lúc này Mộ Dung Vũ cử ly một tháng trước nhưng là đã xảy ra bất quá biến hóa lớn. Cảnh giới, chiến lực cũng không có gì thay đổi. Có biến hóa là hắn khí chất trên người trở nên so với trước càng thêm cao quý, càng thêm xuất trần. Xa xa nhìn sang, xếp bằng ngồi dưới đất nét mặt nhận lấy âm dương hỏa, lễ rửa tội, Mộ Dung Vũ quả thực thì có loại tiên phong đạo cốt. Loại biến hóa này là như thế nào hình thành? Mộ Dung Vũ đại thể cũng mình loại biến hóa này nơi phát ra với linh hồn. Lúc này, linh hồn hắn trong không gian, chủ linh hồn cũng là năm tâm tư chiêu thiên ngồi xếp bằng ở tại chỗ hắn chủ linh hồn không phải tại Hà Đồ Lạc Thư trong sao? Vì sao lại xuất hiện ở linh hồn trong không gian? Không phải nói không thể tế xuất các loại bảo vật sao? Lẽ nào có thể theo Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm lấy ra đông tây đến? Trên thực tế, đây là không thể nào. Linh hồn sở dĩ xuất hiện ở linh hồn trong không gian, Mộ Dung Vũ đến cũng là bách tư bất đắc kỳ giải. Cái này muốn theo nửa tháng trước nói đến. Nửa tháng trước, Mộ Dung Vũ đang ở đem hết toàn lực đối kháng âm dương lửa băng hỏa lưỡng trọng thiên. Tại cắn răng ngạnh kháng cùng sinh mệnh lực khôi phục dưới, lực lượng của hắn cùng thân thể chiếm được nhảy vọt tiến bộ. Nếu tiếp tục như thế đi xuống, tu vi của hắn cùng thân thể khi có thể đột phá tới chân ngã cảnh. Chỉ là, ngày này, không biết nguyên nhân gì, hắn chủ linh hồn đột nhiên ly khai Hà Đồ Lạc Thư, về tới linh hồn trong không gian. Lúc đó liền dọa Mộ Dung Vũ giật mình. Dù sao, chủ linh hồn cũng xuất hiện, nếu là thân thể của hắn cùng chủ linh hồn bị hủy diệt, vậy hắn liền thực sự là chết kiểu này. Nếu là chủ linh hồn tại Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm, mặc dù thân thể của hắn bị thiêu hủy, hắn cũng không đến mức thực sự ngã xuống. Chỉ là, hiện tại lại không cách nào khiến chủ linh hồn một lần nữa trở lại Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm đi. Lại, Mộ Dung Vũ còn phát hiện một cái hiện tượng dị dị. Chủ linh hồn xuất hiện sau khi liền năm tâm tư chiêu thiên bắt đầu tu luyện. Thậm chí, hắn càng là thấy được nhẹ nhẹ âm dương hỏa được nuốt vào. Linh hồn tự nhiên đang chủ động thôn phệ âm dương hỏa. Mộ Dung Vũ có phần vô cùng kinh ngạc, đây là linh hồn không có gì ngoài linh hồn lực ở ngoài lần đầu tiên thôn phệ kia lực lượng của hắn âm dương hỏa mặc dù là hỏa diễm, nhưng bản chất cũng là lực lượng. Chỉ là lực lượng trong đó một biểu hiện mà thôi. Cắn nuốt âm dương hỏa sau khi, Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy chủ linh hồn nhanh chóng mạnh mẽ lên. Linh hồn tại mạnh mẽ, đây là Mộ Dung Vũ hỉ văn nhạc kiến. Nhưng tình huống bây giờ tựa hồ không tốt lắm a. Sở dĩ, hắn chỉ có thể nơm nớp lo sợ càng thêm thận trọng đối kháng âm dương hỏa. Như vậy vài ngày sau, hắn phát hiện linh hồn tăng lên tốc độ thậm chí so với cắn nuốt hồn giật lão tổ linh hồn sau khi còn phải nhanh. Lại kinh qua hắn quan sát, bây giờ cùng âm dương hỏa cũng không có quá lớn nguyên nhân. Cắn nuốt hết âm dương hỏa tuy rằng cũng có thể tăng cường linh hồn, nhưng tăng cường hữu hạn. Thậm chí còn không đủ bách phân chi nhất. Như vậy, linh hồn cảnh giới lại là như thế nào lấy được tăng lên? Một lúc mới bắt đầu, Mộ Dung Vũ bách tư bất đắc kỳ giải. Đọc truyện tại http trai.em.cu.a.tu.ne/trái. Về sau, hắn rốt cuộc phát hiện, linh hồn tăng lên cùng hắn tình huống hiện tại có thật lớn liên quan. Dương hỏa đem Mộ Dung Vũ thân thể hóa tan, nhưng âm hỏa nhưng là đông lại thân thể của hắn cùng lực lượng. Một hồi hóa tan, một hồi bị đông cứng kết, băng hỏa lưỡng trọng thiên là cảm giác gì? Mộ Dung Vũ không cách nào hình dung đi ra. Nhưng cái loại cảm giác này cực độ không dễ chịu, ngay cả tâm tính kiên trì như hắn có đôi khi cũng không nhịn được đến rên rỉ lên tiếng. Thậm chí, có đôi khi hắn càng là muốn trực tiếp buông tha đi. Một khi xuất hiện loại này tiêu cực tâm trạng thái, Mộ Dung Vũ liền phát hiện linh hồn của hắn tăng lên tốc độ sẽ đình chỉ, vô pháp tăng lên. Thế nhưng khi Mộ Dung Vũ cắn răng ngạnh kháng, tâm tư tự nói với mình bất luận làm sao đều phải chống lại đi xuống thời gian, linh hồn tăng lên tốc độ liền sẽ tăng nhanh. Đây là cái gì tình huống? Mộ Dung Vũ tổng kết thoáng cái, bây giờ có thể liền là linh hồn thăng hoa đi. Kiên cường tính cách, không phải bỏ vỡ nửa chừng, bất luận phía trước làm sao khó khăn gian khổ thủy chung nghênh khó khăn mà. Nếu như có thể kiên trì như vậy tâm tính, Mộ Dung Vũ linh hồn liền được thăng hoa. Đến linh hồn lấy được thăng hoa sau khi cảnh giới sẽ từ từ tăng lên. Thậm chí so với trực tiếp thôn phệ linh hồn lực hiệu quả rất tốt. Nguyên lai, linh hồn còn có thể như vậy tu luyện. Hồn nhân tộc căn bản không biết cái này tu luyện biện pháp. Phát hiện đến điểm ấy sau khi, Mộ Dung Vũ lớn hưng phấn. Cho tới nay, linh hồn cảnh giới tăng lên đều là khó khăn nhất. Nhưng phát hiện đến linh hồn còn có thể như vậy tu luyện sau khi, Mộ Dung Vũ liền phát hiện một cách tu luyện linh hồn tiệp kính. Tin tưởng sau đó chỉ phải tiếp tục như thế tu luyện, tốc độ tu luyện của hắn sẽ trở nên càng thêm nhanh. Ông! Đột nhiên, Mộ Dung Vũ linh hồn kịch liệt rung động. Mộ Dung Vũ trên mặt liền biểu lộ một cái dáng tươi cười. Cũng chính là cái này thời gian, một cổ cường đại lại cuồn cuộn thâm thúy khí tức chợt theo Mộ Dung Vũ linh hồn xuyên qua phát ra, trong nháy mắt cuộn sạch tất cả cái linh hồn không gian. Cùng lúc đó, tử sắc quang mang cũng chợt bạo phát, cùng khí tức cường đại hỗn hợp tại một khối tràn ngập đầy tất cả cái linh hồn không gian. Mộ Dung Vũ có phần kinh hồn táng đảm, nhưng rất nhanh hắn liền bình tĩnh xuống. Bởi vì hắn phát hiện những thứ này khí tức mặc dù so với trước cường đại gấp trăm lần thế nhưng cũng không có lộ ra linh hồn không gian, bằng không nếu là giật rơi rớt đến âm dương đỉnh, thậm chí giật tràn âm dương đỉnh đi cũng sẽ bị bốn người kia phát hiện. Đến lúc đó, Mộ Dung Vũ hạ tràng sẽ bi kịch. Linh hồn trước tu vi cùng thân thể đột phá, dĩ nhiên đột phá tới chân ngã cảnh. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ linh hồn trong không gian từng cách một linh hồn tới hình cầu đột nhiên xuất hiện. Đầu tiên là như điểm đen nhỏ giống nhau, nhưng là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc tăng vọt, cũng không biết những linh hồn này lực từ đâu mà đến. Một cái, hai cái, ba cái. Mộ Dung Vũ nhìn lướt qua, liền phát hiện đã trống giống nhiều hơn 100 linh hồn tới hình cầu. Hơn nữa, linh hồn tới hình cầu còn đang không ngừng xuất hiện, tựa hồ 100 không phải kết quả, đến chỉ là bắt đầu. 100, 200, 300. Cuối cùng, lại có mấy linh hồn tới hình cầu xuất hiện. Tính toán một chút, tổng thêm nguyên bản mấy cái linh hồn tới hình cầu, lúc này Mộ Dung Vũ có linh hồn tới hình cầu đã đạt đến 3.000 cái. Đầu tiên là 36 cái. Hiện tại vừa 3.000 cái linh hồn tới hình cầu, đây là hay không có cái gì quan hệ đặc thù. Nhìn tròn 3.000 cái giống nhau như đúc linh hồn tới hình cầu, Mộ Dung Vũ có phần trợn mắt hốc mồm. Đáng giá nói rõ chính là, tại lúc này đây đột phá trước kia, linh hồn của hắn tới hình cầu đã đạt đến 36 cái. 108.000 tu chân giới, 3.000 tiên giới, 36 cái thần giới. Hiện tại tựa hồ là ngược lại quay lại. Bước tiếp theo có phải hay không là ngưng tụ ra 108.000 cái linh hồn tới hình cầu? Những chữ số này có cái gì đặc thù ý nghĩa? Mộ Dung Vũ tâm tư bách tư bất đắc kỳ giải. Lúc này linh hồn không gian đã cực kỳ rộng lớn. 3.000 cái linh hồn tới hình cầu phân bố tại chủ linh hồn chung quanh, giống như là một cái tiểu tinh hệ giống nhau. Tinh hệ, sau đó mới là tinh vực. Như vậy, linh hồn trong không gian có đúng hay không muốn hình thành một cái tinh vực, thậm chí hình thành một cái vũ trụ. Cuối cùng lại hình thành nhiều vũ trụ. Cùng vô tận hỗn độn cấu thành giống nhau. Mộ Dung Vũ tâm tư xuất hiện những thứ này có phần không thiết thực ý tưởng. Trên thực tế, vô tận hỗn độn chính là như thế tạo thành. Do tinh cầu cùng nguyên tinh cấu thành tinh hệ, đến vô số tinh hệ lại cấu thành một cái tinh vực. Nhiều tinh vực cấu thành một cái vũ trụ. Đến rất nhiều cái vũ trụ cùng càng nhiều hơn hỗn độn hợp thành một cái hoàn chỉnh hỗn độn. Có thể chỉ có như vậy mới có thể trở thành hỗn độn trưởng khống giả đi. do tự thân diễn biến thành vô tận hỗn độn, cuối cùng cùng vô tận hỗn độn kết hợp mới được liền hỗn độn trưởng khống giả, mới có thể nắm trong tay toàn bộ hỗn độn. Mộ Dung Vũ không biết là hiện tại những thứ này đột nhiên xuất hiện ý tưởng cũng không phải là không thiết thực. Hắn đã lần thứ hai mò lấy, hơn nữa là chân tránh mò lấy trở thành hỗn độn trưởng khống giả phương pháp, hoặc là nói là chân lý. Chỉ có dung hợp, chỉ có nhất trí mới có thể nắm trong tay. U ô, hỗn độn thiên thể, tác giả Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 2242. Vạn bội tăng lên, linh hồn dẫn đầu đột phá, đạt tới chân ngã cảnh. Trong khoảng thời gian ngắn, Mộ Dung Vũ linh hồn chiến lực đột phá bay mạnh mẽ lên. Hơn nữa, chỉ cần như thế tiếp tục nữa, linh hồn của hắn cảnh giới sẽ còn tiếp tục tăng lên. Mặc dù là thân thể cùng tu vi cũng là. Chỉ là, cũng không biết loại tình huống này còn sẽ kéo dài bao lâu. Bởi vì không biết tình huống bên ngoài, sở dĩ, Mộ Dung Vũ cũng không biết loại tình huống này có thể duy trì liên tục bao lâu. Sở dĩ, hắn hiện tại càng thêm tâm vô bàng vụ cắn răng ngạnh kháng âm dương lửa lễ rửa tội. Muốn thu hoạch tự, như vậy thì cần càng cường đại hơn thực lực. Chân ngã cảnh không đủ. Đã đột phá tới vô ngã cảnh, thậm chí đại đạo sơ cảnh. Như vậy, những người đó thế nào còn là đối thủ của hắn? Thời gian chậm rãi trôi qua, tại âm dương lửa rèn luyện dưới, Mộ Dung Vũ thân thể cùng tu vi chậm rãi tăng lên. Bởi vì Mộ Dung Vũ tâm tính kiên trì nguyên nhân, linh hồn của hắn kế thừa chiếm được thăng hoa. Vẫn như cũ đang không ngừng tăng lên cảnh giới. Tựa hồ có đột phá tới chân ngã cảnh cấp 2 tiết tấu. Rốt cuộc, lại qua vài ngày sau, Mộ Dung Vũ thân thể kế linh hồn sau khi làm ra đột phá, đạt tới chân ngã cảnh. Hiện tại, cũng chỉ còn lại có tu vi còn không có đột phá. Một khi tu vi cảnh giới đột phá tới chân ngã cảnh, như vậy Mộ Dung Vũ chiến lực tuyệt đối có thể vọt tới đạo quân cảnh. Đến lúc đó, tay không chém giết đạo quân cảnh cường giả hoàn toàn không là vấn đề. Oanh! Rốt cuộc, Mộ Dung Vũ tu vi đột phá, thành công đạt tới chân ngã cảnh. Linh hồn tu vi cùng thân thể cùng lúc đạt tới chân ngã cảnh. Đang ở tu vi đột phá trong nháy mắt, một cổ cực kỳ cường hãn khí tức chợt theo Mộ Dung Vũ trong cơ thể bộc phát ra, trong nháy mắt tràn ngập đầy toàn bộ âm dương đỉnh. Thậm chí, đang ở lễ rửa tội, Mộ Dung Vũ thân thể âm dương hỏa hẳn là cũng bị bây giờ lực lượng đáng sợ cho đánh cũng lui ra ngoài. Trong thời gian ngắn vô pháp xúc phạm tới Mộ Dung Vũ. Cùng lúc đó, thế giới bên ngoài giữa trung tâm. Bốn cái đạo quân cường giả sắc mặt hơi đổi một chút, đặc biệt cái kia mang theo âm dương đỉnh cái kia đạo quân cường giả càng là mặt lộ vẻ kinh hãi. Không xong, âm dương đỉnh trong âm dương hỏa lại bạo phát. Nhìn vạn lần khác chết cháy Mộ Dung Vũ a, nếu không chúng ta cũng chỉ là giò chúc múc nước công giá tràng. Vậy còn không nhanh lên xem Mộ Dung Vũ có sao không? Cái khác lập tức lớn giống lên. Bọn họ thiên tân vạn khổ đem Mộ Dung Vũ bắt lại, bây giờ còn đang thừa nhận vạn lượng cung hơn danh lớn truy sát, làm bọn họ mỗi một người đều thể xác và tinh thần đều mỏi mệt. Nếu là Mộ Dung Vũ lại bị đốt chết, bọn họ liền ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, ăn không thịt dê lại rước lấy một thân mắc co. Oanh! Sẽ ở đó cá nhân muốn lộ ra thần niệm tiến nhập âm dương đỉnh kiểm tra Mộ Dung Vũ tình huống thời gian, một cái bàn tay nhưng là vỡ nhỏ hư không, khóa được bốn người hung hăng oanh kích mà đến. Bốn sắc mặt người chợt biến đổi, đến cái kia cần phải kiểm tra Mộ Dung Vũ tình huống đạo quân cường giả cũng không có kế thừa tra xét. Mà là trong nháy mắt tăng lên rời khỏi công kích mạnh nhất. Liên hợp bốn người lực hung hăng đánh giết hướng con kia đánh giết xuống bàn tay to. Nguyên nhân không có hắn, bên ngoài truy sát tới người là vạn lượng cung cường giả. Chủ yếu nhất là, hắn so với bốn người đều mạnh hơn. Phốc! Tuy rằng thành công chặn lại phía bên kia đánh giết xuống bàn tay to, nhưng bốn người vẫn là không nhịn được cuồng phúng máu tươi. thực lực cách xa rất lớn, căn bản cũng không phải là đối thủ a. Chỉ vì, may là bốn người bọn họ tốc độ còn có thể, sở dĩ vẫn có thể tạm thời bảo trì ưu thế. Chỉ là, nếu tiếp tục như thế xuống phía dưới, bọn họ nhất định sẽ được đánh giết. Thúc thủ chịu trói. Bằng không, vũ trụ tuy lớn, nhưng tuyệt đối không có các ngươi nơi sống yên ổn. Cho dù là truy sát tới vô tận trong hỗn độn, các ngươi cũng chạy không thoát vạn lượng cung truy sát. Vạn lượng cung truy sát cường giả sắc mặt âm hàn, đằng đằng sát khí nói rằng. Bốn người bỏ mặc, vẫn như cũ tại rất nhanh đào tẩu lên. Âm dương đỉnh bên trong, lúc này Mộ Dung Vũ nhưng là mặt lộ mỉm cười. Tựa hồ căn bản không lưu ý hắn bị vây khốn ở âm dương đỉnh, cùng lúc gặp băng hỏa lưỡng trọng thiên hành hạ giống nhau. Trên thực tế, đối với lực lượng tăng lên, những thứ này thống khổ hoàn không coi vào đâu. Dù sao, so với bây giờ càng thêm mãnh liệt hàng tỷ bội thống khổ Mộ Dung Vũ đều chịu đựng nổi. Hắn thật sâu biết, muốn trở thành người trên người, muốn trở thành hỗn độn trưởng khống giả, vậy sẽ phải so với người khác nỗ lực càng nhiều. Cần phải nhẫn nại người khác không cách nào nhẫn nại, vô pháp làm được sự tình. Thống khổ, hành hạ chỉ là tu luyện trên đường tại chỗ cước thạch mà thôi. Mỗi bước ra một bước cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít gặp phải những thứ này thống khổ, hành hạ. Chỉ có đem hắn cho đánh bại mới có thể đạt được thành tựu lớn hơn. Có thể chính là như vậy tâm tính khiến Mộ Dung Vũ linh hồn chiếm được thăng hoa. Tốc độ tu luyện tăng vọt. Lúc này tam vị nhất thể đạt tới chân ngã cảnh. Mộ Dung Vũ bây giờ chiến lực lần thứ hai tăng vọt. Chân ngã, như thế nào chân ngã? Thật ta chính là trở về chân ngã trở lại nguyên trạng. Sở dĩ, bây giờ Mộ Dung Vũ nhìn qua đã không có phong mang. Xa xa nhìn sang, hắn giống như là một cách thông thường lại cũng không pháp phổ thông niên kỷ khẽ người phàm giống nhau. Đương nhiên, đây chỉ là biểu hiện ra. Mà lúc này, Mộ Dung Vũ trên người nhưng là mơ hồ xuyên qua lên cao quý, xuất trần khí chất. Thậm chí, hắn hai tròng mắt ở chỗ sâu trong càng là thỉnh thoảng lại lộ ra một cái tử quang nhàn nhạt. Chấn áp chư thiên vạn giới tất cả sinh mạng linh hồn. Đây là hỗn độn tộc nhân tính chất đặc biệt tới. Nhẫn khác người không thể nhẫn. Lòng ta mạnh mẽ mới là thật mạnh mẽ. Mộ Dung Vũ vẫn như cũ ngồi xếp bằng ở tại chỗ. Đang bị âm dương hỏa, lễ rửa tội thời gian, linh hồn của hắn chiếm được thăng hoa. Bây giờ không chỉ có khiến hắn chân chính chạm tới trở thành hỗn độn trưởng khống giả phương pháp hoặc là chân lý. Hơn nữa càng làm cho hắn thấy rõ mình. Chân ngã. Thật ta chính là thấy rõ bản tâm của mình. Hết thảy pháp bảo, nguyên đạo khí, thiên tài địa bảo vân vân cũng chỉ là bên ngoài mà thôi, chỉ có bản tâm mạnh mẽ mới là thật mạnh mẽ. Như thế nào bản tâm? Bản tâm liền là suy nghĩ của mình, ý nghĩ của chính mình. Chỉ có bản tâm mạnh mẽ, như vậy mới có thể nhẫn người khác tới không thể nhẫn nhịn, mới có thể khiến linh hồn tu vi cùng thân thể không ngừng tăng lên. Chân ngã cảnh kỳ thực chính là thấy rõ ràng bản tâm, tu luyện bản tâm mà thôi. Kết kết. Mộ Dung Vũ nhẹ nhàng nắm chặt quyền, nắm tay phủ cận hư không liền bị bóp vỡ. Ngay cả là những thứ kia âm dương hỏa cũng chỉ có thể theo mai một. Thực lực này tuyệt đối so với không có đột phá trước kia cường đại rồi chí ít gấp một vạn lần. Bây giờ ta có tự tin dễ dàng nghiền ép đê giai đạo quân. Mộ Dung Vũ trên mặt biểu lộ nụ cười thỏa mãn. Đê giai đạo quân cũng chính là đạo quân nhất giai đến tam giai. Mộ Dung Vũ bây giờ chiến lực dĩ nhiên kinh khủng như vậy. Nếu là phối hợp với hỗn loạn chi nhận loại bảo vật đây, chẳng phải là liền trung giai đạo quân đều có thể tiếp xúc thậm chí nghiền ép. Vẫn không có đồng thủ qua, Mộ Dung Vũ cũng không có tương đối. Chỉ vì đối mặt với trung giai đạo quân, hắn hoàn toàn có sức tự vệ. Tu vi cùng thân thể cũng thì thôi, lúc này đây linh hồn thăng hoa kinh khủng nhất. 3.000 cái linh hồn tới hình cầu, gần như mỗi một cái hô hấp trong lúc đó đều có thể theo hết sức trong hỗn độn thôn phệ đến rất nhiều linh hồn lực. Lúc này ta linh hồn lực mới thật sự là như nguồn suối giống nhau, cuồn cuộn không dứt, vĩnh viễn không có khô kiệt tới lo lắng. Cảm thụ được 3.000 cái linh hồn tới hình cầu mang tới lực lượng, Mộ Dung Vũ tự mình lẩm bẩm. Chỉ vì linh hồn tới hình cầu càng nhiều, như vậy cần linh hồn lực thì càng nhiều. Tự nhiên đột phá liền khó hơn. Chỉ vì Mộ Dung Vũ chỉ phải giữ vững bản tâm, linh hồn của hắn liền sẽ không ngừng thăng hoa, liền sẽ không ngừng trở nên mạnh mẽ. Điểm ấy, Mộ Dung Vũ đã không lo lắng. Nếu bàn về linh hồn lực hơn ít, ngay cả là hồn giật lão tổ cái cấp bậc đó cường giả sợ cũng xa xa không bằng ta. Chỉ là, bất luận là tại chất lượng lên còn là những phương diện khác, ta là xa xa không bằng hồn giật lão tổ. Sở dĩ, linh hồn của ta lực sát thương tuy rằng cũng không tệ lắm, nhưng cự ly hồn giật lão tổ còn là chênh lệch nhiều lắm. Chỉ vì, nếu là ta có thể đột phá tới vô ngã cảnh đi, sợ có thể so với hồn giật lão tổ. Mộ Dung Vũ tâm tư nghĩ ngợi, dĩ nhiên đánh giá cái này âm dương đỉnh đến. Tiến nhập âm dương đỉnh sau khi, liền bị âm dương hỏa cháy, hắn chỉ có thể không ngừng ngạnh kháng, nhưng là không có thời gian dư thừa đến quan sát cái không gian này. Không gian không lớn, phương viên ước chừng một chừng trăm dặm. Mộ Dung Vũ quan sát thoáng cái này âm dương đỉnh cùng càn khôn âm dương đỉnh cũng không giống với, mà là chia làm âm dương hai bộ phận. Bá. Tại Mộ Dung Vũ nghiên cứu âm dương hỏa là như thế nào xuất hiện thời gian, âm dương hỏa nhưng là hư không tiêu thất. Mộ Dung Vũ cũng không có kinh ngạc. Bởi vì lúc trước những thứ này âm dương hỏa chính là đột nhiên xuất hiện. Đột nhiên xuất hiện, sau đó đột nhiên tiêu thất, không phải bất quá bình thường sao? Chỉ là những thứ này âm dương hỏa cùng càn khôn âm dương đỉnh vào bên trong phúng ra âm dương hỏa có bản chất bất đồng. Càn khôn âm dương đỉnh trong lực lượng là không cách nào để cho hắn tu luyện thậm chí tăng lên cảnh giới. Bởi vì càn khôn âm dương đỉnh cấp bậc cùng hắn là giống nhau. Mộ Dung Vũ thực lực mạnh bao nhiêu, càn khôn âm dương đỉnh bộc phát ra uy năng liền mạnh bao nhiêu. Loại này cùng Mộ Dung Vũ cảnh giới ngang hàng uy năng đối với Mộ Dung Vũ cơ bản vô dụng. Oanh ghét ghét. Vào lúc này, Mộ Dung Vũ đột nhiên nghe được tựa hồ có người ở mở ra âm dương đỉnh. Không nói hai lời, Mộ Dung Vũ trực tiếp liền hôn mê qua. Thậm chí, thân thể của hắn càng trở nên huyết nhục mơ hồ, thanh một khối, hồng một khối. Có địa phương được hóa tan, có địa phương nhưng là bị đóng băng, như vạn niên hàn băng giống nhau. Bây giờ tốc độ phản ứng, diễn kỹ này quả thực có thể trở thành ảnh đế. Bá. Đang ở Mộ Dung Vũ hoàn thành ngụy trang sau khi, hắn liền cảm giác được mình bị chuyển động ly khai càn khôn đỉnh. Rốt cuộc đi ra. Mộ Dung Vũ trong lòng có chút tiểu kích động cùng lúc hắn càng là âm thầm quan sát bên ngoài tới. Lúc này, bọn họ tựa hồ thân ở dưới nền đất ở chỗ sâu trong bởi vì hắn ngửi được bùn đất mùi thơm ngát vị. Càng là thấy được chung quanh vừa vặn được đào lên sơn động. Bốn người, một người đều không ít. Chỉ vì, khiến Mộ Dung Vũ tâm tư sát khí tăng vọt chính là, bốn người này hiện tại đều thập phần chật vật. Từng cái một trên người dính đầy máu tươi. Chủ yếu nhất là, bốn người tựa hồ cũng bản thân bị trọng thương. Bản thân bị trọng thương. Như vậy thực lực dĩ nhiên là lại tổn hao nhiều. Đây tuyệt đối là Mộ Dung Vũ cơ hội á. Những người này cùng hắn không oán không cừu liền phục giết hắn, cuối cùng thậm chí gần như giết chết hắn, thù này quả thực chính là huyết hải thâm cừu, không đội trời chung. Chỉ vì, hắn cũng không có lập tức xuất thủ, ai biết những người này là hay không thực sự là bị thương nặng. Nếu là cùng hắn đều là diễn kỹ phái đây. Dù sao, Mộ Dung Vũ không biết bốn người bị vạn lượng cung đoạt mệnh lớn truy sát. Ô ô! Hỗn độn thiên thể, tác giả, kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 2243, ẩu đả. Chỉ vì, Mộ Dung Vũ rất nhanh liền phát hiện những người này không phải cùng hắn là diễn kỹ phái, bọn họ là thực sự bản thân bị trọng thương. Đặc biệt hai cái thực lực hơi thấp đạo quân cường giả, càng là bản thân bị trọng thương, bây giờ có thể đủ bộc phát ra thực lực sợ cũng chưa tới đỉnh thời điểm năm thành. Lấy Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ, nếu như bảo khởi sát nhân, hai người kia phỏng chừng còn không có phản ứng qua đây cũng sẽ bị chém rớt. Ngay cả bọn họ đã chết, cũng không biết mình là chết như thế nào, vừa được người nào giết chết. Dĩ nhiên, lấy Mộ Dung Vũ bây giờ chiến đủ sức để nghiền ép Đê Giai đạo quân. Ngay cả hai cái tương đối hơi yếu đệ tử không có bản thân bị trọng thương cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của Mộ Dung Vũ. Khiến Mộ Dung Vũ kiêng kỵ là mặt khác hai cái đạo quân cường giả. Hai người nếu so với đạo quân ngũ giai Tôn Du mạnh hơn. Trong đó mạnh mẽ không được nhiều lắm, chỉ là một tiểu cảnh giới mà thôi. Thế nhưng một người khác tuyệt đối là đạo quân cấp 8, thậm chí cấp 9 đạo quân, thực lực cực kỳ kinh khủng. Chỉ vì, hai người hiện tại cũng không tiện qua, mỗi một người đều bản thân bị trọng thương. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ bất quá kinh ngạc, là ai có bực này thực lực bị thương nặng bốn người bọn họ. Đây chính là cấp 9 đạo quân A. Thật con mẹ nó vạn lượng cung, dĩ nhiên đuổi giết ta bọn hắn hơn một tháng. Cái kia cấp 2 đạo quân cả tiếng mắng. Tựa hồ muốn đi qua phương thức này để phát tiết lửa giận trong lòng cùng oán khí. Nguyên lai là được vạn lượng cung truy sát. Mộ Dung Vũ rốt cuộc biết bọn họ vì sao chật vật như vậy, lại bản thân bị trọng thương. Chỉ vì, rất nhanh hắn liền lấy làm kinh hãi. Những người này ở đây vạn lượng cung đông đảo cường giả dưới sự đuổi giết vẫn như cũ bảo vệ tính mình thậm chí đào thoát. Thủ đoạn của bọn họ mạnh bao nhiêu lớn. May là hiện tại bốn người đều bản thân bị trọng thương, khiến Mộ Dung Vũ có cơ hội chạy trốn. Bằng không, hắn căn bản vô pháp chạy trốn a. Nếu chúng ta theo tiểu tử này trên người lấy được bí mật của hắn, một khi thực lực lớn vào, ta liền vọt vào vạn lượng cung, đem vạn lượng cung những thứ kia hỗn tạp toàn bộ chém rớt. Cái khác đạo quân cường giả đằng đằng sát khí nói rằng. Lục giai đạo quân lạnh lùng cười. Không cần đợi được thực lực đại tăng sau khi. Lúc này đây vạn lượng cung dĩ nhiên đuổi giết ta bọn hắn. Thù này bất tổng đái thiên. Ta kiến nghị đợi đến chúng ta khôi phục thực lực sau khi. Liền lợi dụng tứ tượng đại trận trực tiếp cho san bằng vạn lượng cung. Vạn lượng cung không phải có câu chủ cường giả sao? Ta nhưng thật ra xem bọn hắn có thể không thừa nhận chúng ta tứ tượng đại trận trận pháp chiếu hình công kích. Ngay cả vô pháp đem hắn đại đạo chủ cường giả tiêu diệt, nhưng giết chết vạn lượng cung những đệ tử khác dư giả. Ta sẽ nhường bọn họ biết được tội chúng ta tứ tượng tông hạ tràng. Nguyên lai, cái kia trận pháp chiếu hình là tứ tượng đại trận. Những người này chính là tứ tượng tông lão tổ. Mộ Dung Vũ tâm tư nghĩ ngợi, nhưng thật ra đối với lục giai đạo quân ý tưởng không có biểu hiện quá mức khiếp sợ. Động bất động diệt người toàn bộ ra sự tình, hắn thấy nhiều lắm. Hơn nữa, tứ tượng đại trận tuy rằng kinh khủng, nhưng vạn lượng cung nhất định là có hộ sơn đại trận. Tứ tượng đại trận chiếu hình có thể đi qua hộ sơn đại trận công kích được vạn lượng trong cung trực tiếp sao? Hơn nữa, nếu là vạn lượng cung đại đạo chủ cường giả xuất thủ, tứ tượng đại trận chỉ sợ cũng không làm gì được bọn họ đi. Đừng nói trước những thứ này, ta trước đọc lấy tiểu tử này ký ức. Các ngươi cũng cùng đi đi. Bằng không nếu là hắn đã chết, chúng ta liền lãng phí khí lực. Cấp 9 đạo quân khẽ cau mày, lập tức nói rằng. Mộ Dung Vũ tâm tư lột bột thoáng cái, trí nhớ của hắn làm sao sẽ được đọc lấy đây. Không thể hiện tại chỉ có thể mạo hiểm đánh ra. Còn lại ba cái đạo quân cường giả khẽ gật đầu, liền đọc lấy Mộ Dung Vũ công kích. Nhưng vào lúc này, linh hồn một cơn lốc. Mộ Dung Vũ tâm tư quát lên một tiếng lớn trực tiếp liền bạo phát ra mạnh nhất linh hồn quần công. Nhưng thấy đến Mộ Dung Vũ linh hồn trong không gian 3.000 linh hồn tới hình cầu đều nhanh chóng xoay tròn, xuyên qua ra từng đạo linh hồn lực cuối cùng xông phá Mộ Dung Vũ linh hồn không gian như kinh đào hãi lãng giống nhau cắn giết hướng tứ đại tứ tượng lão tổ. Thậm chí một đạo ánh sáng ngọc lóa mắt tử quang càng là theo sam tạp tại linh hồn lực hướng, mang tất cả ra. Đây chỉ là Mộ Dung Vũ phản kích bước đầu tiên. Đang tiến hành linh hồn công kích cùng lúc, hắn đã tế xuất hỗn loạn chi nhận. Cùng linh hồn tiến hành quần công không giống với, hỗn loạn chi nhận chỉ là nhằm vào cái kia cấp 9 đạo quân cường giả. Chỉ có đưa hắn cho phách lui, hắn mới có thể trốn cách bọn họ nắm trong tay. Phốc, phốc. Hai cái đê giai đạo quân cường giả vốn là đã không phải là Mộ Dung Vũ đối thủ, lúc này càng là bản thân bị trọng thương, vô pháp phát huy ra một nửa thực lực đến. Sở dĩ bọn họ căn bản là phản ứng không kịp nữa, linh hồn cũng đã được cắn nát trở thành bột mịn. Chí tử trên mặt bọn họ còn biểu lộ thần sắc mừng rỡ. Biểu tình còn đình trệ đang chuẩn bị đọc lấy Mộ Dung Vũ ký ức một khắc kia. Muốn chết. Gặp đại biến, lục giai đạo quân cùng cấp 9 đạo quân nhưng thật ra đúng lúc kịp phản ứng. Liền bọn họ song song nổ quát một tiếng cùng lúc đánh ra một quyền, hung hăng đánh về phía Mộ Dung Vũ, cần phải đem Mộ Dung Vũ một quyền cho đánh bể. Chỉ là lúc này sáng lạn lóa mắt tử quang nhưng là chợt bạo phát. Giống như là hai cái thái cổ đại đế giống nhau chợt đánh giết hướng hai người. Lục giai đạo quân vốn là bản thân bị trọng thương, lực lượng giảm nhiều. Sở dĩ tại tiếp xúc được tử quang trong nháy mắt, linh hồn của hắn liền chấn áp lại. Vô pháp nhúc nhích. Nếu như kế thừa như thế xuống phía dưới, linh hồn của hắn cũng sẽ bị theo sát tới linh hồn công kích bắn cho thành bột mịn. Vào lúc này, cái kia cấp 9 đạo quân nhưng là chợt quát lên một tiếng lớn thái. Liền, cái kia lục giai đạo quân liền thanh tỉnh lại. Chỉ là, lúc này, Mộ Dung Vũ linh hồn một cơn lúc đã đánh giết qua đây. Lục giai đạo quân trên mặt lộ ra một cái vẻ sợ hãi trong nháy mắt triệu tập cực hạn lực lượng, mạnh mẽ lực lượng oanh kích ra. Oanh! Kinh thiên nổ sau khi cả người hắn liền bị chấn bay ra ngoài. Cùng lúc miệng phun máu tươi. Hắn thụ thương quá nặng, chiến lực giảm xuống lực lượng. Chủ yếu nhất là, lúc này Mộ Dung Vũ đã không ngày trước a ngu dốt, chiến lực sớm không phải thường ngày mà nói. Ngay cả là lục giai đạo quân đỉnh thời gian, Mộ Dung Vũ cũng có sức đánh một trận. Chín tử chân ngôn chín tử hợp nhất. Mắt thấy một kích vô pháp đem lục giai đạo quân đánh giết chí tử thương xúc dưới, Mộ Dung Vũ trực tiếp liền tế xuất chín tử chân ngôn. Một pho tượng vô căn cứ thái cổ đại đế trong nháy mắt xé rách hư không theo thái cổ đạp không mà đến, trên người tản ra khiến người ta linh hồn cũng theo đó run sợ đáng sợ khí tức. Mộ Dung Vũ ba người căn bản không cách nào thấy rõ sở cái này đại đế dung mạo. Liền chỉ là thấy đến cái này đại đế đạp không mà đến, xuất hiện ở chỗ thời không sau khi, liền xa xa một trường hướng về phía cái kia lục giai đạo quân đánh ra. Lục giai đạo quân cường giả mặt lộ vẻ hoảng sợ, tựa hồ gặp được cực kỳ đáng sợ một màn như nhau. Chỉ thấy hắn điều tập cực hạn lực lượng, một cái song long cướp châu liền đánh ra, cần phải ngăn trở đại đế đánh giết. Chỉ là Mộ Dung Vũ cùng cái kia cấp 9 đạo quân cường giả, thậm chí đương sự lục giai đạo quân đều biết hắn tuyệt đối vô pháp chống đối. Phúc, một tiếng, cái này đạo quân cường giả trực tiếp liền trục tiêu diệt. Thậm chí ngay cả bột mịn cũng không có còn lại. Đến đập chết người này sau khi thái cổ đại đế cũng hư không tiêu thất tại chỗ, tựa hồ chưa bao giờ có xuất hiện qua giống nhau. Đây là cái gì tình huống? Mộ Dung Vũ cùng cấp 9 đạo quân cường giả đều thất kinh. Đúng vậy, liền Mộ Dung Vũ tự thân đều thất kinh. Trước kia hắn tuy rằng cùng lúc đều tế xuất chín tử chân ngôn, nhưng tựa hồ lúc đó cũng không có như tại đây to lớn uy năng. Tại tu chân giới thời gian, Mộ Dung Vũ biết tập tế chín tử chân ngôn sau khi sẽ thiên hạ vô địch. Chỉ là hắn sớm tập tề chín tử chân ngôn, nhưng tựa hồ cũng không có như là trong truyền thuyết giống nhau thiên hạ vô địch. Chỉ vì hiện tại xem ra chín tử chân ngôn thật là có thiên hạ vô địch khả năng. Những ý niệm này chỉ là tại Mộ Dung Vũ trong đầu chợt lóe lên, lập tức hắn sở hữu lực chú ý liền tập trung ở cường đại nhất cái này cấp 9 đạo quân trên người. Tử quang mặc dù đối với hắn cũng có ảnh hưởng, thế nhưng ảnh hưởng quá yếu. Chỉ là trấn áp trong nháy mắt mà thôi. Hiểu ra trước đây tử quang thế nhưng trực tiếp mai một rớt hồn giật lão tổ linh hồn. Hồn giật lão tổ là đại đạo chủ cấp bậc vô thượng tồn tại, so với trước mắt cái này cấp 9 đạo quân muốn lợi hại hơn. Có thể đây là tử quang tế đoan đi. Chỉ đối với hồn nhân tộc cường giả có tác dụng. Bằng không liền thực sự là vô địch. Một khi tế xuất tử quang, bất luận phía bên kia là cấp bậc gì tồn tại, linh hồn đều bị mai một. Trong thiên hạ, đâu còn có người là Mộ Dung Vũ đối thủ. Không có gì ngoài tử quang ở ngoài, hỗn loạn lực cùng chấn hồn lực đối với cấp 9 đạo quân tác dụng cũng là cực kỳ bé nhỏ. Tuy rằng hắn bản thân bị trọng thương, chiến lực trên diện rộng hạ xuống. Nhưng vẫn là có cấp 8 đạo quân chiến lực. Lực lượng oanh đằng, khí tức cuồng bạo. Mắt thấy Mộ Dung Vũ liên tục chém giết phe mình ba người, cấp 9 đạo quân hoàn toàn phẫn nộ rồi. Thậm chí, hắn đầu đầy tóc dài đều căn căn cũng dựng thẳng dựng lên. Chết cho ta đến. Cấp 9 đạo quân cường giả quát lên một tiếng lớn, một quyền mạnh mẽ lực lượng đánh vào hỗn loạn chi nhận mặt trên. Đang. Kinh thiên nổ tới, Mộ Dung Vũ hai tay hổ khẩu trực tiếp liền văng tung tóe. Thậm chí, hai tay nắm tay đều trực tiếp bị chấn bể ra. Cùng lúc hỗn loạn chi nhận đều bị oanh kích tuột tay ra. Phốc. Mộ Dung Vũ sắc mặt đại biến, thân hình trong nháy mắt liền bảo lui ra ngoài, trực tiếp tràng vào phía sau đại địa ở chỗ sâu trong. Ngay cả hắn dựa vào rút lui, đem lực lượng cho theo trong cơ thể chút xuống đi ra ngoài, nhưng vẫn như cũ nhìn không được cuồng phún máu tươi. Chiến lực của hắn tuy rằng nghịch thiên, nhưng cùng cấp 9 đạo quân thực lực cách xa rất lớn. Hoàn toàn không chịu nổi một kích ác. Chỉ vì, may là Mộ Dung Vũ kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đem trong cơ thể dư lực đều tháo đi ra ngoài, tiêu diệt quanh thân mảng lớn thổ địa. Hay không âu, hắn toàn bộ thân thể cũng sẽ bị đánh nổ. Nhưng, ngay cả như vậy, thân thể của hắn vẫn như cũ được bị thương nặng. Sinh mệnh lực điên cuồng cọ rửa lên, cấp tốc chữa trị hắn bị thương thân thể. Nhưng lúc này cấp 9 đạo quân đã tấn công qua đây. Chỉ thấy hai tay hắn như ưng chảo chảo bão hư không, huyễn hóa ra hàng tỷ móng vuốt bóng dáng, cần phải đem Mộ Dung Vũ sinh sôi chảo chết. Tình thế nguy cấp. Song phương lực lượng tại cổ đẳng không ngừng mai một lên phương viên hàng tỷ trong đại địa cùng hư không. Dưới tình huống này, Mộ Dung Vũ thậm chí ngay cả Hà Đồ Lạc Thư đều không thể tiến nhập. Sở dĩ hắn chỉ có thể liều mạng. Bá. Hà Đồ Lạc Thư biến ảo thành một bức mỹ lệ bức họa cuộn tròn, trực tiếp nghênh hướng cấp 9 đạo quân. Cấp 9 đạo quân cặp mắt lóe ra đáng sợ sát khí, hai tay trực tiếp liền móng vuốt đánh vào Hà Đồ Lạc Thư phía trên, cần phải đem Hà Đồ Lạc Thư cho tê thành phấn vụn. Nhưng khiến hắn khiếp sợ là lại không cách nào xé sách mảy may. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2244. Liều mạng. Hà Đồ Lạc Thư là thiên địa đệ nhất kỳ thư, mặc dù Mộ Dung Vũ trên tay vô pháp bộc phát ra kia cực mạnh uy năng. Nhưng lại há là tùy tiện một người có thể xé sách. Đừng nói chỉ là quân chủ, ngay cả là đại đạo chủ đều không có, đúng không? Hà Đồ Lạc Thư tạo thành tổn thương. Kinh ngạc qua đi, cấp 9 đạo quân biết Hà Đồ Lạc Thư là nhất kiện chí bảo. Chỉ có chí bảo hắn mới vô pháp tay không xé sách. Lập tức, hắn tức giận tâm tư liền vui vẻ. Chỉ thấy hắn bàn tay to một chảo, lực lượng đáng sợ bộc phát ra, định phải Hà Đồ Lạc Thư cho áp xúc tiểu tiện đà thu rớt. Chín tử chân ngôn. Mộ Dung Vũ chợt quát, lần thứ hai đánh ra chín tử chân ngôn. Liền, một pho tượng hư huyễn đại đế lần thứ hai xé sách hư không theo thái cổ đạp không mà đến. Tang thương, khí tức cường đại theo đại đế trên người bộc phát ra, chấn áp bây giờ phiến hư không đều tuôn rơi run rẩy, thậm chí nghiền nát ra. Đến thủ đương trong đó cấp 9 đạo quân tức thì bị một cổ vô cùng mãnh liệt khí tức nguy hiểm cho bao phủ ở. Hắn biết bây giờ cái đại đế có thể kích thương hắn. Thậm chí, nếu là hắn không đo được đi, ngày hôm nay hắn sẽ bỏ mạng ở đây. Sát! Cấp 9 đạo quân chợt quát lên một tiếng lớn. Bàn tay to vỗ, đem Hà Đồ Lạc Thư chụp bay đến mặt khác giống nhau, đã tạm thời buông tha thu Hà Đồ Lạc Thư. Lực lượng tại song quyền phía trên ngưng tụ. Trong quả đấm phun ra nuốt vào lên ánh sáng chói mắt, bộc phát ra đáng sợ khí tức. Lập tức, hắn song quyền cũng đã mãnh liệt oanh kích ra. Thánh hồn chém. Mộ Dung Vũ đem linh hồn tăng lên tới đỉnh trực tiếp liền chém qua. Cùng lúc đó, trước kia được đánh bay ra ngoài hỗn loạn chi nhận càng là chém nát hư không, gào thét chém mà đến. Hết thảy đều phát sinh quá nhanh, điện quang thạch hỏa trong lúc đó, cấp 9 đạo quân đã cùng đại đế đánh giết tại một khối. Kinh thiên nổ sau khi đại đế thân hình trong nháy mắt nghiền nát ra. Ngay cả chín tự chân ngôn thiên hạ vô địch, nhưng làm gì Mộ Dung Vũ cảnh giới quá thấp, vô pháp phát huy ra chín tự chân ngôn cường đại nhất uy năng. Bằng không, đại đế xuất thủ, một kích có thể oanh diệt cấp 9 đạo quân đến tự thân không tổn hao gì. Chỉ vì cấp 9 đạo quân tuy rằng đánh bể hư huyễn đại đế, nhưng hắn cũng không chịu nổi. Hai tay đều bị lực lượng kinh khủng cho trực tiếp làm vỡ nát. Cùng lúc thân hình của hắn càng là bị oanh kích như ruột bông rách giống nhau bay rớt ra ngoài, cuồng phúng máu tươi. Lần thứ hai được thương nặng. Vừa lúc đó, thánh hồn chém cùng hỗn loạn chi nhận đã đánh giết đi tới. Cùng lúc, Mộ Dung Vũ càng là khống chế được linh hồn chỗ sâu tử quang không ngừng bạo phát. Ngay cả tử quang vô pháp mai một đối phương linh hồn, nhưng dù cho chỉ là trấn áp trong nháy mắt đối với Mộ Dung Vũ đều có chỗ tốt cực lớn. Đều cút ngay cho ta. Cấp 9 đạo quân cường giả mặc dù chỗ chịu thương nặng, nhưng thực lực vẫn như cũ kinh khủng. Chợt quát trong tiếng, hắn lực lượng trong cơ thể như cuồng phong mưa rào giống nhau mang tất cả ra trực tiếp đánh vào thánh hồn chém cùng hỗn loạn chi nhận phía trên. Phanh! Đang! Thánh hồn chém còn không có công kích tiến nhập đối phương linh hồn không gian cũng đã được cấp 9 đạo quân lực lượng cho sinh sôi làm vỡ nát. Cùng lúc, hỗn độn tới cũng lần thứ hai được đánh bay ra ngoài. Thậm chí, lúc này đây, Mộ Dung Vũ tâm thần khí đều bị chấn đắc như phiên giang đảo hải giống nhau. Toàn bộ vô công nhi phản. Chỉ vì, Mộ Dung Vũ vốn có cũng không kỳ vọng những thứ này khả năng công kích làm gì cấp 9 đạo quân. Hắn bây giờ có thể đủ ký thác chính là tử quang cùng chín tự chân ngôn. May mà, tử quang thật đúng là có tác dụng. Cũng không có khiến Mộ Dung Vũ cảm giác được thất vọng. Tử quang xuất hiện, ngay cả phía bên kia là cấp 9 đạo quân, linh hồn của hắn cũng bị trấn áp. Chín tự chân ngôn. Mộ Dung Vũ giống giận chín tự chân ngôn không ngừng đánh giết ra. Liền từng cái một đại đế không ngừng xé sách thái cổ hư không đạp không mà đến điên cuồng công kích hướng cấp 9 đạo quân. Chỉ là trong nháy mắt thời gian thật sự là quá ngắn quá ngắn. Đại đế công kích còn không có đánh vào cấp 9 đạo quân trên người, phía bên kia cũng đã tỉnh táo lại. Sát! Cấp 9 đạo quân liên tục chợt quát, trực tiếp liền tế xuất nhất kiện đạo khí điên cuồng chém về phía công kích tới đại đế. Cùng lúc cấp 9 đạo quân trên người sát ý tăng vọt bước ra một bước, đạp vỡ trời cao trực tiếp liền xông về phía Mộ Dung Vũ. Một vòng sau đại chiến, bọn họ chỗ dưới nền đất đã toàn bộ đều tiêu diệt. Lúc này bọn họ đã không phải ở sâu dưới lòng đất mà thôi trải qua bại lộ ở trên hư không giữa trung tâm. Mộ Dung Vũ chân đạp, binh tự quyết, tốc độ như gió, thân hình trực tiếp xuyên toa tiến vào trong hư không. Thoáng qua đi xa. Chỉ là đối thủ của hắn thế nhưng cấp 9 đạo quân. Bất luận là thực lực còn là thần thông đều xa tại trên hắn. Ngay cả Mộ Dung Vũ tốc độ như bay, nhưng đối phương nhưng lại như bóng với hình, như phủ cốt tới thư giống nhau theo sát mà. Lực lượng bạo phát. Tư không bị phá vỡ, cửu trọng thiên phía trên trời cao tựa hồ cũng bởi vì cấp 9 đạo quân xuất thủ đến kịch liệt run rẩy, tựa hồ liền nghiền nát. Mộ Dung Vũ không ngừng đánh ra chín tự chân ngôn, cần phải dùng thái cổ đại đế đến trấn sát đạo quân. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn lại không cách nào trấn sát phía bên kia. Song phương thực lực có quá lớn cách xa. Đây là một trận cực kỳ gian tân chiến đấu. Ta là hồn nhân tộc tới, ngươi nếu là dám giết ta, sẽ được hồn nhân tộc đoạt mệnh lớn truy sát. Hồn nhân tộc không có thể như vậy, chính là Vạn Lượng Cung có thể so sánh được. Sau đại chiến, Mộ Dung Vũ cùng lúc mở miệng. Quả nhiên, nghe được, hồn nhân tộc, hai chữ này sau khi cấp 9 đạo quân liền sưởng sốt một chút. Đúng vậy, Vạn Lượng Cung đã coi như là cường đại rồi, nhưng cùng hồn nhân tộc vừa so sánh với, hồn nhân tộc chính là ngao du tại trên 9 tầng trời chân long, đến Vạn Lượng Cung nhiều nhất chỉ là một cái trên mặt đất 3 con kiến hôi mà thôi. Song phương căn bản cũng không phải là cùng một cấp bậc. Vạn Lượng Cung truy sát đều có thể khiến hắn dục tiên dục tử, nếu là đổi thành hồn nhân tộc truy sát đây. Vậy thực sự là riêng lớn cái thánh vũ trụ cũng không có hắn đặt chân đất. Giết ngươi, hồn nhân tộc đuổi giết ta. Ngay cả không giết ngươi, ngươi sẽ bỏ qua ta. Huống hồ ngươi giết ta 3 cái huynh đệ, chúng ta tới thù bất cộng đái thiên. Hôm nay không phải ngươi chết là vong. Cấp 9 đạo quân cường giả sắc mặt dữ tợn quyết tuyệt. Mộ Dung Vũ tâm tư âm thầm kêu khổ. Vốn có, hắn mang ra hồn nhân tộc liền là muốn trấn áp cấp 9 đại đạo chủ, sau đó tự mình nắm lấy cơ hội trốn vào Hà Đồ Lạc Thư đào tẩu. Chỉ là, phía bên kia căn bản cũng không sợ hồn nhân tộc a. Chó cùng rứt dậu. Đã như vậy, vậy thì cái gì đều không cần nói. Chỉ có thể là thủ gặp thật chương bài. Chín tự chân ngôn, linh hồn công kích, hỗn loạn chi nhận. Dựa vào mạnh mẽ tuyệt đối tốc độ, Mộ Dung Vũ không ngừng đánh ra các dạng công kích. Cũng may là cùng lúc, hỗn độn thiên thể thể chất. Cũng may mà hắn có 3.000 cái linh hồn tới hình cầu, mỗi thời mỗi khắc đều cuồn cuộn không dứt cho hắn cung cấp lên vĩnh không phải khô kiệt linh hồn lực. Còn may mà hắn bên trong đan điền sinh mệnh thủ, mỗi thời mỗi khắc đều ở đây cắn nuốt vô tận hỗn độn vào bên trong tự do hỗn độn lực cuồn cuộn không dứt bổ sung lực lượng của hắn. Bằng không, Mộ Dung Vũ lực lượng sớm khô kiệt. Đối mặt với đến từ Mộ Dung Vũ không ngừng đánh giết, cấp 9 đạo quân giống giận liên tục, lực lượng bạo phát, đánh chết Mộ Dung Vũ dục tiên dục tử. Chỉ vì càng là chiến đấu, hắn thì càng khiếp sợ. Mộ Dung Vũ lực lượng giống như là cuồn cuộn không dứt giống nhau. Trái lại hắn, lúc này đã có điểm chống đỡ hết nổi. Nguyên bản hắn cũng đã bản thân bị trọng thương, thực lực đại tổn. Càng là cần một bộ phận lực lượng đến bảo vệ thân thể, bằng không thương thế liền sẽ tiếp tục chuyển biến xấu. Trên thực tế, tuy rằng hắn dũng mãnh vô địch, nhưng ở đại chiến tới vẫn như cũ không ngừng được thương nặng. Dù sao, bất luận là chín tự chân ngôn, còn là linh hồn công kích hoặc là hỗn loạn chi nhận, đều không phải là thông thường công kích. Sơ sẩy dưới, đúng là vẫn còn lại bị thương. Thương thế càng ngày càng nặng, chiến lực của hắn liền cũng tới càng yếu. Tương phản, Mộ Dung Vũ nhưng là càng đánh càng mạnh. Đây là khẳng định, Mộ Dung Vũ vốn có tuy rằng đã đột phá tới chân ngã chi cảnh, chiến lực thật lớn tăng lên. Nhưng vẫn chưa có hoàn toàn nắm trong tay quen thuộc. Sở dĩ, một lúc mới bắt đầu chiến lực của hắn kỳ thực tăng lên hữu hạn. Nhưng chiến đấu, nhưng là khiến người ta nhanh nhất quen thuộc lực lượng mới, tăng lên chiến lực. Sở dĩ, Mộ Dung Vũ chiến lực là càng ngày càng mạnh. Hơn nữa cuồn cuộn không dứt lực lượng cùng linh hồn lực, hắn đã cơ bản đứng ở bất bại chi địa. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ cũng không nên không sát phía bên kia không được. Chỉ là, phía bên kia lại là căn bản không phải thả hắn đi. Hắn chỉ có thể bị ép liều mạng. Tứ tượng đại trận. Có lẽ là cảm giác được không thích hợp, hay hoặc là đã mất đi nội tâm. Đại chiến tới cấp 9 đạo quân cường giả quát lên một tiếng lớn. Lớn giơ tay lên một cái. Ùm ùm. Liền từng cách một bao phủ hàng tỷ trong đại trận liền đột nhiên xuất hiện. Đại trận thành hình sau khi liền cuồng phong trận trận thiên địa biến sắc. Mộ Dung Vũ tập trung nhìn vào đã không có trời xanh mây trắng cùng với đại địa. Lúc này ánh vào hắn mi mắt chỉ là một mảnh mù mịt sương mù. Đây chính là bốn người tập kích ta trận pháp. Chiếu hình uy năng kinh khủng cũng không biết trận pháp bản tôn uy năng làm sao. Mộ Dung Vũ nghĩ ngợi, nhưng trong lòng thì đã có một chút sắc mặt vui mừng. Có thể cái này tứ tượng đại trận thì có thể làm cho hắn phiên bản, ngược lại giết chết cấp 9 đạo quân đây. Ngay tức thì, Mộ Dung Vũ liền bất động thanh sắc, đứng tại chỗ một bộ mờ mịt dáng vẻ. Hắn lúc này giống như là được trận pháp khốn trụ giống nhau, vô pháp đi lại. Đây mới là một người bình thường phản ứng. Nhìn thấy một màn này, cấp 9 đạo quân hắc hắc nở nụ cười lạnh. Cùng lúc, hắn đã triển khai thân hình cấp tốc tấn công hướng Mộ Dung Vũ. Vốn có, hắn đại khả lấy lợi dụng tứ tượng đại trận đánh giết rớt Mộ Dung Vũ. Nhưng như vậy quá lãng phí, Mộ Dung Vũ như thế nghịch thiên, hắn còn muốn dùng để nghiên cứu đây. Sở dĩ, hắn muốn hôn tay có Mộ Dung Vũ sinh hoạt không thể tự gánh vác, phát tiết rớt trong lòng ác khí sau khi mới tốt nghiên cứu một phen. Tới. Mộ Dung Vũ đang ở thận trọng hướng phía một cái phương hướng đi tới, nhưng ngầm, hắn nhưng là nhìn chăm chú vào hết thảy chung quanh. Tại trong trận pháp, cấp 9 đạo quân căn bản là không chỗ nào che giấu, đằng đằng sát khí sẽ giết qua đây. Sở dĩ còn không có tới gần, cũng đã được Mộ Dung Vũ phát hiện. Tiểu tạp chủng chết cho ta đến. Cấp 9 đạo quân chợt quát lên một tiếng lớn, đột nhiên xuất hiện tại Mộ Dung Vũ bên cạnh thân. Bàn tay to càng là huyễn hóa ra hàng tỷ móng vuốt, nhô lên cao chụp vào Mộ Dung Vũ. Vào lúc này, hắn nhưng là nhìn thấy Mộ Dung Vũ trên mặt xẹp qua một tia cười lạnh. Ngay tức thì, hắn cũng cảm giác được không thích hợp. Cùng lúc đó, hắn càng là đã nhìn thấy Mộ Dung Vũ nhưng là đột nhiên tiêu thất tại chỗ tiến nhập trận pháp ở chỗ sâu trong. Như vào chỗ không người giống nhau. Cấp 9 đạo quân trong nháy mắt liền rung động. Vào lúc này, một cổ vô cùng mãnh liệt khí tức nguy hiểm theo phía sau hắn cấp tốc oanh kích mà đến. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2245. Chém cấp 9 đạo quân. Cấp 9 đạo quân kinh hãi xoay người, nhưng là nhìn thấy hai cái đại đế đang bộc phát ra hủy thiên diệt địa đáng sợ khí tức, rất mạnh oanh kích mà đến. Bây giờ hai cái đại đế là như thế nào xuất hiện sau lưng tự mình? Mộ Dung Vũ vì sao có thể tại tứ tượng đại trận vào bên trong như vào không người nơi giống nhau? Trận pháp trong vòng thế nhưng đã chịu hắn phong tỏa, không có gì ngoài hắn ở ngoài, bất luận kẻ nào đều không thể ở chỗ này tùy ý hành tẩu. Bằng không sẽ gặp dẫn động trận pháp chủ động công kích. Những ý nghĩ này chỉ là tại cấp 9 đạo quân trong đầu lóe lên rồi biến mất, hắn căn bản cũng không có thời gian dư thừa đến muốn những thứ này. Tâm niệm vừa động trong lúc đó, hắn liền bước ra một bước. Hướng một bên khác cần phải tách ra hai cái đại đế đánh giết. Chỉ là hết thảy nhưng là đã muộn. Mộ Dung Vũ đã sớm bày ra kinh thiên sát khí, cùng đợi bây giờ tuyệt sát một kích. Phanh, phanh. Gần như đang ở cấp 9 đạo quân cần phải tránh né cùng lúc, hai cái đại đế ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng nắm tay đã hung hăng đánh vào trên người hắn. Hai tiếng trầm muộn nổ sau khi cấp 9 đạo quân chợt phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Liền chỉ thấy được hắn toàn bộ thân thể đều bị làm bể, nổ toái trở thành một đoàn huyết vụ. Linh hồn một cơn lúc. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ lần thứ hai theo trận pháp ở chỗ sâu trong giẫm chân tại chỗ ra, lần thứ hai triển khai linh hồn công kích. Hắn phải thừa dịp tại đây giết chết rớt cấp 9 đạo quân linh hồn. Bởi vì chỉ có linh hồn mai một mới là thật đã chết. Bằng không, lấy bọn họ cảnh giới này, đừng nói thân thể chỉ là bị đánh nổ một lần. Coi như là đánh bể hàng tỷ lần cũng không nhất định có thể đủ giết chết phía bên kia. Sở dĩ dùng linh hồn một cơn lúc, mà không phải dùng thánh hồn chém đến lúc lực công kích mạnh hơn đơn thể công kích. Chính là Mộ Dung Vũ không muốn đối phương linh hồn có cá lọt lưới. Đương nhiên, linh hồn công kích chỉ là một bộ phận mà thôi, hỗn loạn chi nhận cũng bị hắn chém đi ra ngoài. Phốc! Kỳ thực đụng phải hai cái đại đế toàn lực một kích cấp 9 đạo quân cũng đã chịu bị thương nặng. Không chỉ có thân thể bị đánh nổ, ngay cả linh hồn đều bị vĩnh cửu thương tổn. Sở dĩ, tuy rằng hắn biết Mộ Dung Vũ linh hồn công kích phô thiên cách địa đánh giết tới, nhưng hắn lại không thể tránh được, căn bản vô pháp tránh né. Hơn nữa, hắn mặc dù là cấp 9 đạo quân, nhưng đã không có thân thể cho trụ cột linh hồn, đâu là Mộ Dung Vũ đối thủ. Nhất thanh muộn hưởng sau khi cấp 9 đạo quân linh hồn liền bị cắn nát trở thành bột mịn. Cuối cùng, chỉ để lại cấp 9 đạo quân không cam lòng giống giận. Chết ở chân ngã cảnh trên người ngươi, ta không cam lòng nột. Ngay cả ngươi không cam lòng thì như thế nào? Nếu không có ngươi chức phục giết ta, ta lại vì sao phải giết ngươi? Người giết người người mãi mãi sát tới. Mộ Dung Vũ tâm tư liên tục cười lạnh, giết bốn người nhưng cũng không dám đến chút nào áy náy. Dù sao, bốn người này là tự mình muốn chết. Phù phù. Giết chết cấp 9 đạo quân sau khi, Mộ Dung Vũ thân hình liền một hồi lảo đảo, thậm chí trong ấp đều có loại cảm giác hôn mê. Cuối cùng, hắn càng là đặt mông liền ngồi ở trên mặt đất. Tuy rằng hắn cảnh giới đã đạt đến chân ngã cảnh, chiến lực càng là có thể so với trung giai đạo quân. Thế nhưng trong khoảng thời gian này hắn đối mặt có thể không chỉ là trung giai đạo quân, mà là đỉnh đạo quân. Theo xuất thủ phản kích lại đánh chết cấp 9 đạo quân, Mộ Dung Vũ tinh thần, tâm thần vẫn luôn băng bó quá chặt chẽ. Tại đại chiến giữa trung tâm, Mộ Dung Vũ còn không cảm thấy cái gì, hiện tại giải quyết địch nhân sau khi, hắn thì có loại cảm giác mệt mỏi. Mệt chết đi, mệt chết đi. Tựa hồ tinh thần, tâm thần đều đã tiêu hao hết giống nhau. Chỉ vì, tuy rằng mệt chết đi, mệt Mộ Dung Vũ rất nhớ đại thủy một trận, đây là tinh thần tiêu hao tình huống. Thế nhưng hắn rất nhanh còn là mạnh mẽ chống ngồi xếp bằng tiến nhập trạng thái tu luyện. Tại một trận chiến này giữa trung tâm, Mộ Dung Vũ đã trải qua sinh tử, cơ hồ bị phía bên kia cho chém giết. Tâm thần của hắn trở nên càng thêm cường đại rồi, cùng lúc cảnh giới, lực lượng đến lúc đã vững chắc, sẽ không xuất hiện quay ngược lại tình huống. Nhưng hắn thu hoạch lớn nhất cũng không phải những thứ này, mà là chân quý kinh nghiệm chiến đấu. Cùng cấp 9 đạo quân kinh nghiệm chiến đấu. Nếu là hắn hoàn toàn tiêu hóa hôm nay những thứ này chân quý kinh nghiệm, như vậy cảnh giới của hắn chiến lực tuy rằng không phải phải nhận được tăng lên. Nhưng là phong phú kinh nghiệm chiến đấu của hắn. Hiểu ra tại ngang nhau chiến lực dưới thắng lợi vĩnh viễn đều là chiến đấu phong phú người. Ba ngày. Mộ Dung Vũ đủ dùng ba ngày mới tiêu hóa trận này đại chiến mang cho hắn chỗ tốt. Tuy rằng đã trải qua sinh tử, cơ hồ bị luyện hóa, chịu chém rớt. Nhưng chiến đấu đến chỗ tốt là vô cùng lớn. Vĩnh viễn không phải những thứ kia chỉ biết là tu luyện, nhưng không có kinh lịch sinh tử tu sĩ có thể so sánh được. Mộ Dung Vũ tâm tư nghĩ ngợi. Chính là bởi vì như vậy, hắn mới có thể vẫn luôn đang chiến đấu chiến đấu. Sở dĩ thực lực của hắn tăng lên cũng cực nhanh. Chỉ vì cấp 9 đạo quân thủy chung là cấp 9 đạo quân. Ngay cả bản thân bị trọng thương cũng xa xa không phải ta có thể chống lại. Nếu không có không phải có chín tự chân ngôn, ta sợ là đã sớm bỏ mình. Có thể nói, chín tự chân ngôn cứu Mộ Dung Vũ. Chín tự chân ngôn có thể đánh ra một pho tượng thái cổ đại đế tới giết địch, uy năng cực kỳ kinh khủng. Nhưng chín tự chân ngôn cũng không chỉ có những thứ này năng lực. Mộ Dung Vũ mặc dù có thể đủ tu luyện linh hồn cũng là bởi vì chín tự chân ngôn nguyên nhân. Chín tự chân ngôn tới người tự quyết, khiến Mộ Dung Vũ có thể tu luyện linh hồn. Mộ Dung Vũ tốc độ sở dĩ có thể so với cấp 9 đạo quân cũng là bởi vì chín tự chân ngôn giữa trung tâm binh tự quyết nguyên nhân. Bằng không, hắn nào có như vậy tốc độ khủng khiếp. Đương nhiên kỳ thực có thể chém giết cái này cấp 9 đạo quân chủ yếu nhất vẫn là bởi vì thể chất của hắn hỗn độn thiên thể. Nếu không có không phải hỗn độn thiên thể, hắn làm sao có thể tại trong trận pháp tới lui tự nhiên? Nếu không cách nào tại trong trận pháp qua lại như thường, vẹn vẹn bằng vào chín tự chân ngôn cũng không cách nào tiếp xúc cấp 9 đạo quân. Nói xa một chút, cái này cũng cùng Mộ Dung Vũ bình thường khổ tu là thoát khỏi không ra quan hệ. Bằng không, nếu là thực lực của hắn quá kém, sớm đã bị đánh chết. Nói cho cùng, bất luận là hỗn độn thiên thể, hoặc là chín tự chân ngôn, hoặc là hắn bình thường khổ tu, những thứ này đều thiếu một thứ cũng không được. Thiếu bất kỳ một cách nào bước mở ngoặc tròn đi, ngày hôm nay hết mức đều là hắn mà không phải cấp 9 đạo quân. Cái này tứ tượng trận pháp uy năng mạnh mẽ, chắc là đã sớm luyện chế tốt. Như pháp bảo giống nhau, chỉ cần tế xuất đến, liền có thể trong nháy mắt thành trận. Mộ Dung Vũ bước ra một bước, đã hướng phía mắt trận liền đi tới. Chỉ vì châm chọc thế nhưng, bốn người bọn họ bởi vì này tứ tượng đại trận đến giết chết không ít người, còn phục kích tự mình. Thế nhưng cái kia cấp 9 đạo quân cuối cùng vẫn bởi vì tứ tượng đại trận mà chết. Đây là nhân quả tuần hoàn thì. Mộ Dung Vũ ở trong lòng nghĩ ngợi, dĩ nhiên đi tới mắt trận. Gì? Có bốn cái mắt trận. Rất nhanh Mộ Dung Vũ liền phát hiện tứ tượng trận pháp không bình thường. Mộ Dung Vũ trước mặt liền là một khối ước chừng bàn tay cách lớn nhỏ ngọc thạch, lúc này đang tản ra nhẹ nhẹ quang mang, chiếu rọi đại địa. Cuồn cuộn không dứt lực lượng không ngừng từ bên trong xuyên qua phát ra ngoài. Khối này ngọc giản cũng không phải thông thường ngọc thạch mà là tứ tượng trận pháp bốn cái mắt trận tới. Mộ Dung Vũ bình tĩnh nhìn sang, hẳn là nhìn trận pháp bên trong có một pho tượng hư huyễn chân long đang gầm thét lên. Trừ tại đây cái này mắt trận ở ngoài, còn có mặt khác ba cái mắt trận. Theo thứ tự là hổ, báo, tượng. Long, hổ, báo, tượng. Cái gọi là tứ tượng đại trận tứ tượng chỉ chính là bây giờ bốn tôn đi. Mộ Dung Vũ thử một cái, muốn thu rước cái này tứ tượng đại trận. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại không cách nào thu. Cuối cùng, vội vã bất đắc dĩ, hắn trực tiếp liền tế xuất Hà Đồ Lạc Thư, đem toàn bộ đại trận đều cho dọn vào Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm đến. Như vậy, hắn chỉ cần tại Hà Đồ Lạc Thư vào bên trong lưu lại một đại đạo thần niệm, có thể nghiên cứu bây giờ tứ tượng đại trận. Đây chính là một cách tương đương kinh khủng trận pháp. Nếu là có thể thu cho mình sử dụng, tại sau này vũ trụ trong chiến tranh có thể tạo được trọng yếu tác dụng. Được rồi, còn có âm dương đỉnh đến lúc. Thu trận pháp sau khi, Mộ Dung Vũ liền đi đem tứ đại đạo quân cường giả sau khi nổ đi ra ngoài nguyên đạo khí, pháp bảo cùng không gian pháp bảo đều cho thu. Nói vậy Mộ Dung Hiên bọn họ rất gấp, về trước đi. Trong lúc nói chuyện, Mộ Dung Vũ đã tiến nhập Hà Đồ Lạc Thư. Kỳ thực tại đại chiến thời gian, liền có rất nhiều truyền tống phù cách không truyền tới. Chỉ là, lúc đó Mộ Dung Vũ nơi đó có thời gian tới tiếp thu truyền tống phù a. Huống hồ, ngay cả hắn còn có dư lực cũng vô pháp tiếp thu lấy được. Bởi vì, này chút truyền tống phù còn không có bay đến bên cạnh hắn, cũng đã chịu bọn họ đại chiến giật rơi rớt đi ra ngoài kinh khủng dư âm cho chấn thành phấn vụn. Trực tiếp khởi động Hà Đồ Lạc Thư truyền tống công năng. Chỉ vì, tại lúc này, Mộ Dung Vũ cũng mở ra Hà Đồ Lạc Thư thời gian gia tốc, hơn nữa còn là gia tốc đến cực hạn. Chín tự chân ngôn. Tâm tư quát lên một tiếng lớn, Mộ Dung Vũ lần thứ hai tế xuất chín tự chân ngôn. Liền cái hư huyễn đại đế xé sách hư không theo thái cổ đạp không mà đến. Vẫn như cũ thấy không rõ lắm bây giờ cái đại đế dáng vẻ. Hắn chỉ là nhìn bây giờ cái đại đế là một pho tượng vĩ ngạn nam nhân uy phong lấm lấm, không gì sánh được mạnh mẽ. Nhìn khiến người ta có loại cao sơn ngưỡng chỉ rung động. Lẽ nào bây giờ cái đại đế chính là chín tự chân ngôn người sáng tạo sao? Không biết hắn là bỏ mình còn là còn khỏe mạnh. Mộ Dung Vũ tâm tư nghĩ ngợi. Trước kia cũng từng chín tự hợp nhất đánh ra ngoài, nhưng là căn bản vô pháp chân chính hợp nhất, đổi là sẽ không xuất hiện đại đế hư ảnh. Chẳng lẽ là trước đây thực lực không đủ nguyên nhân? Thuật lại, chỉ cần chín tự chân ngôn hợp nhất, sẽ gặp thiên hạ vô địch. Bây giờ đại đế xuất hiện, đã mới lộ đường kiếm. Nếu là lấy sau thực lực càng cường đại hơn, đại đế uy năng có hay không lại đi theo mạnh mẽ. Mộ Dung Vũ tâm tư tương đối chờ mong. Về phần chín tự hợp nhất tại sao lại xuất hiện đại đế hư ảnh. Mộ Dung Vũ căn bản cũng không có đi thâm nhập muốn vấn đề này. Dù sao, mặc dù hắn đi muốn cũng không cách nào hiểu rõ. Có thể đây mới là chính tự chân ngôn hình thái cuối cùng. Lúc này, Hà Đồ Lạc Thư đã truyền tống về tới Thánh Tông nơi đóng quân. Mộ Dung Vũ vừa xuất hiện, liền để lộ ra tự mình khí tức cường đại. Sưu, sưu, sưu. Sau một khắc, Mộ Dung Hiên, Trương Ngạo, Tôn Du bọn người nhanh chóng xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trong tầm mắt. Thánh chủ, ngươi đột phá. Thật bén nhọn sát khí. Nhìn Mộ Dung Vũ, Tôn Du không tự chủ được rút lui một bước, trên mặt biểu lộ vẻ kinh ngạc. Về phần Mộ Dung Hiên, đám người càng là liên tục cũng lui lại mấy bước. Mộ Dung Vũ có thể là mới vừa đã trải qua một trận kinh thiên động địa sinh tử đại chiến, chém giết bốn cái đạo quân cường giả, trong đó càng là có một cấp 9 đạo quân. Mặc dù đã trải qua một ít thời gian, nhưng Mộ Dung Vũ sát khí cùng đại chiến khí tức còn không có cởi ra. Sở dĩ, ngay cả là Tôn Du đều bị bước lui. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2246. 50 vạn vòng xoáy. Mộ Dung Vũ sườn sốt, bắt lấy liền kịp phản ứng. Vì vậy, liền thu liếm khí tức. Mà lúc này, Mộ Dung Hiên đám người mới dám tới gần. Bằng không, mới vừa rồi sát khí quá nặng, bước bách bọn họ không dám tới gần. Phụ thân, ngươi rốt cuộc đã trở về, lo lắng chết chúng ta. Mộ Dung Hiên thở dài một hơi. Đến Mộ Dung Dịch còn lại là cười híp mắt nhìn Mộ Dung Vũ. Phụ thân, ngươi không chết liền thật tốt quá. Mộ Dung Vũ không khỏi một hồi không nói gì, người này làm sao nói chuyện. Nào có bộ dáng như vậy nói chuyện. Chỉ vì Mộ Dung Dịch cũng là quan tâm Mộ Dung Vũ, sở dĩ hắn liền không nói gì. Thánh chủ, lúc này đây hoàn hảo vạn lượng cung người xuất thủ, bằng không sợ giữ nhiều lành ít. Bốn người kia thật sự là quá mức to gan lớn mật. Chỉ vì vạn lượng cung cũng lớn vì tức giận, đã đem toàn bộ tứ tượng tôn cho lau sạch. Tôn Du trầm giọng nói rằng đằng đằng sát khí. Nếu không phải vạn lượng cung đồng thủ trước, hắn đều muốn mang cho Thánh Tông một đám cường giả đi san bằng tứ tượng tông. Người nào để cho bọn họ lão tổ như vậy to gan lớn mật, lại dám phục sát Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ gật đầu, lúc này đây đích xác muốn cảm tạ vạn lượng cung. Nếu không có vạn lượng cung truy sát, khiến tứ tượng tứ đại lão tổ bản thân bị trọng thương, Mộ Dung Vũ lại làm sao có thể mặn ngư lập sinh. Nhất cử chấn sát tứ đại lão tổ. Vì vậy, hắn liền đem bắt chuyện về sau cho đơn giản nói một lần. Tuy rằng ngôn từ không nhiều lắm, hơn nữa đều là sơ lược. Thế nhưng mọi người nhưng là nghe không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Mộ Dung Vũ nói không có áp lực chút nào, nhưng là bọn hắn nhưng là biết một tháng này nhiều tháng Mộ Dung Vũ là qua thống khổ giường nào, đụng phải cỡ nào tàn khốc không thuộc mình hành hạ. Được rồi, các ngươi đều khác bây giờ một bộ nghĩ mà sợ biểu tình, ta không phải trở về chứ. Hơn nữa thực lực còn tăng vọt. Mộ Dung Vũ cười phất tay một cái, cùng lúc hỏi trong khoảng thời gian này tình huống. Biết được còn có mấy người Nguyệt mới đi đến liên minh sở tại. Sở dĩ bọn họ vẫn như cũ muốn trú đóng ở đây. Không lâu sau khi Mộ Dung Vũ liền đi một chuyến vạn lượng cung, lúc này Thánh Tông đang ở vạn lượng ngoài cung trực tiếp cách đó không xa đóng quân. Sở dĩ Mộ Dung Vũ trở về tin tức sớm truyền đến vạn lượng cung cung chủ trong tai. Mộ Dung Vũ lần này là đi cảm tạ vạn lượng cung cung chủ. Hắn là có nguyên tắc người khác cứu mình, hắn lại cảm kích cảm tạ. Chỉ vì nhân tình trả nhân tình, Mộ Dung Vũ chắc là sẽ không bởi vì. Nay sự kiện còn chân chính thuần phục vạn lượng cung cung chủ. Thuần phục với người đó cũng không phải Mộ Dung Vũ đại đạo. Chỉ có tâm tư vô địch, hắn mới có thể thành tựu hỗn độn trường khống giả. Đến tuyển chọn thuần phục kỳ thực tâm tư đã không phải là vô địch. Đối với Mộ Dung Vũ trở về, vạn lượng cung cung chủ tự nhiên là vui mừng. Ngay tức thì liền miễn cưỡng Mộ Dung Vũ vài câu, tặng cho Mộ Dung Vũ một ít nguyên tinh cái gì, Mộ Dung Vũ sẽ thấy độ về tới Thánh Tông nơi đóng quân. Sau khi trở về, hắn liền lập tức tiến vào Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm. Cảnh giới đột phá, lực lượng của hắn cùng linh hồn lực có thể dung hợp càng nhiều hơn vòng xoáy. Nguyên bản, hắn lực lượng cùng linh hồn lực dung hợp vòng xoáy cực hạn là 10 vạn cái vòng xoáy. Thế nhưng cảnh giới sau khi đột phá, cực hạn này đã không tồn tại, hắn có thể dung hợp càng nhiều hơn vòng xoáy tiến nhập lực lượng giữa trung tâm. 20 vạn, còn là 30 vạn. Mộ Dung Vũ tạm thời vẫn chưa biết được. Chỉ vì, cho dù là nhiều dung hợp một cái vòng xoáy, thực lực của hắn cũng sẽ tăng cường chia ra. Nếu như hắn cùng với tứ tượng lão tổ đối chiến thời gian, hắn dung hợp 20 vạn, thậm chí 30 vạn vòng xoáy đi, hắn cũng sẽ không có thảm như vậy. Ngay cả vô pháp giết chết cấp 9 đạo quân, nhưng đối phương cũng đừng nghĩ giết hắn. Trước tăng lên lực lượng vòng xoáy, tiến nhập Hà Đồ Lạc Thư trực tiếp liền mở ra thời gian gia tốc năng lực, đây là hắn lớn nhất một cái ưu thế. Đối với Mộ Dung Vũ mà nói, thời gian tu luyện quá ngắn thủy chung là hắn cản tay, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, thực lực của hắn sẽ siêu việt hết thảy. Sở dĩ, hắn chỉ có thể dựa vào Hà Đồ Lạc Thư thời gian gia tốc để tích lũy. 11 vạn vòng xoáy, 12 vạn vòng xoáy, 20 vạn vòng xoáy, Mộ Dung Vũ không ngừng dung hợp từng cách một vòng xoáy, đến hắn lực sát thương cũng càng ngày càng kinh khủng. Tại cảnh giới đột phá tới chân ngã cảnh sau khi, thực lực của hắn liền tăng vọt vạn bội. Trên lý thuyết, hắn dung hợp vòng xoáy số lượng cũng sẽ tăng lên vạn bội. Nhưng đây là không thể nào, chỉ vì tăng lên cách vài lần còn là hoàn toàn không có vấn đề. Rất nhiều năm sau khi, Mộ Dung Vũ cảm giác được lực lượng của hắn vòng xoáy lần thứ hai đạt tới cực hạn. Mà lúc này, lực lượng của hắn vào bên trong đã dung hợp 50 vạn lực lượng vòng xoáy. Đó là trước gấp 5 lần. Gấp 5 lần vòng xoáy, như vậy chí ít đều là gấp 5 lần chiến lực tăng lên. Nhưng cũng không phải như thế tính toán, mỗi tăng một cái vòng xoáy, Mộ Dung Vũ chiến lực cũng sẽ lấy bao nhiêu bội số tăng cường. Đương nhiên, không có khả năng bất luận cực hạn tăng cường, đúng là vẫn còn có cái hạn độ. Đến Mộ Dung Vũ lúc này chiến lực liền so với tu luyện trước kia cường đại rồi chí ít thập bội. Đây là linh hồn còn không có dung hợp càng nhiều vòng xoáy trước kia. Thập bội lực sát thương, nếu là đem linh hồn cũng dung hợp tới 50 vạn vòng xoáy, như vậy thực lực của ta sẽ tăng thêm sự kinh khủng. Đến lúc đó, sẽ tăng lên nhiều ít chịu chiến lực đây. Mộ Dung Vũ tâm tư hết sức chờ mong. Vừa rất nhiều năm trôi qua, Mộ Dung Vũ thủy đáo cử thành đem linh hồn cũng dung hợp tới 50 vạn vòng xoáy. Chiến lực lần thứ hai điên cuồng tăng vọt. 50 bội. Mộ Dung Vũ thử một cái, hắn bây giờ chiến lực là tu luyện trước 50 bội. 50 bội ý vị như thế nào? Tại đây trước đây, chiến lực của hắn có thể so với trung giai đạo quân cường giả. Nhưng Mộ Dung Vũ có 10 phần lòng tin hắn có thể quét ngang bất luận cái gì trung giai đạo quân. Dĩ nhiên, gặp phải cấp 9 đạo quân cấp bậc vô thượng tồn tại, hắn vẫn không phải là đối thủ. Nhưng ít ra có thể chạy trối chết. Bởi vì tốc độ của hắn cũng tăng lên 50 bội. Nguyên bản tốc độ của hắn liền cùng tứ tượng lão tổ tới cấp 9 đạo quân lão tổ không sai biệt lắm. Nhưng bây giờ tăng lên 50 bội, tứ tượng tông cái kia cấp 9 đạo quân chỉ có thể ở sau lưng của hắn ăn bụi bặm. Kỳ thực tốc độ coi như là chiến lực một bộ phận. Chí ít, lúc này đây đi chiến trường, ta bảo mệnh năng lực lần thứ hai bảo tăng. Mộ Dung Vũ nghĩ hết sức thỏa mãn. Tuy rằng chiến lực của hắn cũng không có tăng tới càng cao, nhưng đã thỏa mãn. Dù sao, hắn hiện tại chỉ là chân ngã cảnh. Ừ, chân ngã cảnh lại chính mình quét ngang trung giai đạo quân kinh khủng chiến lực. Đây tuyệt đối là nữ nhân chuẩn bị thuốc hay a. Mộ Dung Vũ cười hắc hắc, dĩ nhiên theo Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm đi ra. Mà lúc này thánh giới đã qua mấy tháng. Mộ Dung Vũ sau khi đi ra không có vài ngày, liền nhận được xuất phát hướng liên minh mệnh lệnh. Vì vậy, tại Vạn Lượng Cung dưới sự dẫn dắt, 10 vạn cái thế lực, 100 vạn ước tu sĩ minh mông cuồn cuộn hướng phía liên minh liền xuất phát qua. Trăm vạn ức tu sĩ là cái gì khái niệm? Minh mông cuồn cuộn cực kỳ đồ sộ, chấn động. Thế nhưng, đối với toàn bộ cuồn cuộn vô biên vũ trụ mà nói, bây giờ 100 vạn ức tu sĩ nhưng chỉ là trong đó không tầm thường chút nào một ít sinh mệnh mà thôi. Bởi vì trong vũ trụ sinh mệnh thật sự là rất nhiều. Cho dù là một cái ít nhất tinh hệ, tu sĩ đều rất xa vượt qua 100 vạn ức. Sao Diêm Vương vực? Đây là một cái sinh tồn hoàn cảnh thập phần ác liệt tinh hệ. Mãnh thú hoành hành, khắp nơi đều là các loại thiên nhân bảy dập cùng nguy cơ. Trước lúc này, ở đây cơ bản không có cái gì thế lực môn phái, tu sĩ số lượng càng là ít đến thấy thương. Nhưng, tại Thánh Vũ Trụ Liên Minh đem ở đây làm thành liên minh tổng bộ sau khi, liên minh cường giả liền minh mông cuồn cuộn vào chú đến nơi này. Hung thủ hoành hành. Trực tiếp giết chết toàn bộ gạt bỏ. Bảy dập nhiều hơn. Đều san thành bình địa. Sở dĩ tại ngắn trong thời gian ngắn ở đây liền trở thành Thánh Vũ Trụ Liên Minh đại bản doanh, lại cũng khó mà nhìn thấy thực lực cường đại mãnh thú cùng đáng sợ bảy dập. Khi Mộ Dung Vũ lúc đến nơi này, liền phát hiện toàn bộ tinh vực đều bị từng cách một trận pháp cùng cấm chế cho tầng tầng bao phủ. Xa xa nhìn sang toàn bộ sao Diêm Vương vực đều là một mảnh vân vụ quanh quẩn, thần niệm căn bản vô pháp kéo dài đi vào. Những trận pháp này cùng cấm chế tới công kích trận pháp cùng phòng ngự trận pháp chiếm cứ đại bộ phận. Ở đây dù sao cũng là Thánh Vũ Trụ Liên Minh tổng bộ, nhất định sẽ chịu tầng tầng bảo vệ. Bằng không, nếu là trước tiên chịu thần khí trụ hoặc là Thánh Vũ Trụ cường giả cho công phá, vậy cười rớt người khác răng hàm. Toàn bộ sao Diêm Vương vực giữa trung tâm, rầm rạp chẳng chịt quân đội trú đóng ở bất đồng địa phương. Mộ Dung Vũ bên này 100 vạn ước tu sĩ tiến nhập những thứ này trong đại quân, giống như là một giọt nước tiến nhập hải dương giống nhau, căn bản không chân vì đại đạo. Càng chưa nói Thánh Tông hai đại quân đoàn. Lúc này Thánh Vũ Trụ Liên Minh Tổng Bộ, sao Diêm Vương trong đại điện. Hơn 1.000 người đều tụ tập ở chỗ này. Đừng xem ở đây chỉ có chừng 1.000 người, thế nhưng một người không phải thân phận hiển hách tuyệt thế cường giả. Có thể có tư cách tiến vào nơi này đều là liên minh chấp sự. Một cái minh chủ, 10 cái phó minh chủ, 100 trưởng lão, 1.000 cái chấp sự. Đây cũng là Thánh Vũ Trụ Liên Minh quyền lực đỉnh kim tự tháp. Toàn bộ Thánh Vũ Trụ thân phận sau cùng hiển hách thực lực mạnh nhất các đại lão. Chỉ là, hiện tại những người này từng cách một nhưng là sắc mặt âm trầm. Tin tức mới nhất, thần khí chủ liên minh tuyệt đại bộ phân lực lượng đều đầu nhập vào võ đạo trong vũ trụ, binh lực hung mãnh, chiến lực kinh khủng. Đến võ đạo vũ trụ lại cũng không có ngồi chờ chết, hiện tại đã cùng thần khí chủ chém giết tại một khối. Mỗi ngày đều ngã xuống rất nhiều tu sĩ cùng cường giả. Chỉ vì, song phương đã hiện ra rằng co trạng thái. Võ đạo vũ trụ trong khoảng thời gian ngắn vô pháp đem thần khí vũ trụ kẻ xâm lược trục xuất khỏi đi. Đến thần khí trụ cũng vô pháp công chiếm võ đạo vũ trụ. Thánh Vũ Trụ Liên Minh một cái phó minh chủ trầm giọng nói rằng. Chỉ là trong đại điện trên mặt mọi người vẻ âm trầm càng phát mạnh liệt. Vốn có tình huống như vậy, bọn họ chắc là hỷ văn nhạc kiến mới là, vì sao như vậy đây? Thần khí chủ mỗi ngày đều tại tan tác, cử ly hủy diệt đã không xa chỗ. Đến thần khí chủ cửu công võ đạo vũ trụ không ít hơn, hiện tại đã nhiều trực tiếp nở hoa. Cứ ta nhận được tin tức, bọn họ mục tiêu kế tiếp chính là chúng ta Thánh Vũ Trụ. Hồn Giật Lão Tổ cũng chính là Mộ Dung Vũ một cái phân thân trầm giọng nói rằng. Vừa dứt lời, ở đây mỗi một cái đại lão thân thể đều hơi chấn động một chút. Ngày này, rốt cuộc vẫn phải đi tới. Cũng may là bọn họ phòng ngừa chu đáo, liên minh hiện tại đã thành lập, khắp nơi cao thủ đã xuất phát qua đây chân mà đối kháng thần khí vũ trụ xâm lấn. Chỉ là, nghĩ đến thần khí vũ trụ mạnh mẽ, ở đây các đại lão sắc mặt đều có chút hắng giọng. Thần khí vũ trụ tuyệt đại bộ phân đều ở đây cùng võ đạo vũ trụ chiến đấu. Đánh ta bọn hắn chủ ý không đủ bọn họ một thành binh lực. Bất luận là tại cường giả hoặc là binh lực thượng cũng không quá quan tâm mạnh mẽ. Hồn Giật Lão Tổ chậm rãi nói. U-ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2247. Nghiền nát vũ trụ. Không đủ một thành binh lực, thực lực không quá mạnh mẽ. Ngay cả hồn giật lão tổ nói như thế, ở đây hơn 1.000 người cũng đều là trầm mặt không nói. Thậm chí, mỗi người trên mặt đều biểu lộ vẻ ngưng trọng. Trên thực tế, bây giờ không đủ một thành binh lực, có thể chỉ là thần khí trụ bách phân chi nhất binh lực. Nhưng bây giờ binh lực cũng tương đối đáng sợ, đủ để trấn áp toàn bộ thánh vũ trụ. Bằng không thần khí trụ làm sao sẽ chỉ phái ra những binh lực này đến. Bọn họ khẳng định nghĩ vẻn vẹn chỉ là dựa vào bây giờ không đủ một thành binh lực cũng đủ để quét ngang thánh vũ trụ, trấn áp thánh vũ trụ. Bằng không, bọn họ đại khả lấy phái càng nhiều hơn đại quân đến đây, nhất cử phá được thánh vũ trụ. Tiện đà, bọn họ mới lấy thánh vũ trụ vì hậu thuẫn điên cuồng tấn công võ đạo vũ trụ. Cũng chỉ có thể binh tới tướng đo. Một lúc lâu sau khi cái khác phó minh chủ cấp bậc đại lão mới chậm rãi nói rằng. Thánh vũ trụ 10 cái phó minh chủ, mỗi một cái phó minh chủ đều đại biểu cho một cái cự vô phách vậy thế lực. Như là hồn giật lão tổ, hắn đại biểu chính là hồn nhân tộc. Có thể nói, không có gì ngoài những thứ kia không phải xuất thế siêu cấp thế lực ở ngoài thánh vũ trụ. Bây giờ 10 cái phó minh chủ đại biểu thế lực là thánh vũ trụ tột cùng nhất 10 cái thế lực. Thần khí vũ trụ tu sĩ tuy rằng lấy hung hãn lên xưng, nhưng là bọn hắn thời khắc đều bị khí tức tử vong cho bao phủ. Nếu bọn họ sơn dài nước xa đến, lấy mệt nhọc tới sư tông kích chúng ta thánh vũ trụ, chúng ta liền phải thật tốt đánh tốt trận này tao ngộ chiến tốt nhất đem hắn giết chết tại thánh vũ trụ ở ngoài, sau cùng không tốt cũng muốn ngăn chặn tại vũ trụ ở ngoài. Bằng không, nếu là bị bọn họ xâm nhập thánh vũ trụ, đối với chúng ta tổn hại quá lớn. Lúc này, một cái trưởng lão cấp bậc đại lão trầm giọng nói rằng. Nghe vậy, mọi người đều gật đầu. Lại một cái trưởng lão cấp bậc đại lão trầm giọng nói rằng. Nếu chúng ta có thể tiêu diệt thần khí vũ trụ địch tới đánh, chúng ta có thể đả kích tinh thần của bọn họ. Nói không chừng. Võ đạo vũ trụ còn có thể vì vậy mà lớn chiếm thượng phong, đem thần khí trụ bắn cho ra võ đạo vũ trụ đây. Như vậy sợ không thích hợp. Nếu là thần khí trụ chịu võ đạo vũ trụ cho đánh tan, như vậy bọn họ khẳng định mang theo tan tác tới sư công kích chúng ta thánh vũ trụ. Đến lúc đó, chúng ta tuyệt đối khó có thể chống đối. Một pho tượng đại lão nói như vậy đại đạo. Lẽ nào chúng ta tùy ý bọn họ xâm nhập thánh vũ trụ? Nếu là như vậy, chúng ta thánh vũ trụ cử ly diệt vong cũng không xa. Có người không đồng ý cái ý nghĩ này. Nói chuyện lúc trước cái kia đại lão chậm rãi lắc đầu. Trước khắc phủ định ý nghĩ của ta, ta có một kiến nghị. Có đề nghị gì? Một cái phó minh chủ cấp bậc đại lão nhìn về phía nói chuyện cái kia trưởng lão. Cái này trưởng lão ngay tức thì cứ tiếp tục đi xuống nói. Chúng ta phải thần khí vũ trụ binh lực ngắm bắn tại thánh vũ trụ ở ngoài. Nhưng chúng ta cũng không cần đem hắn cho đánh tàn nhẫn, thậm chí đánh cho tàn phế. Chúng ta chỉ cần cùng bọn chúng tại vũ trụ ở ngoài rằng co liền. Hồn giật lão tổ cũng chính là mộ dung vũ phân thân trong mắt xẹt qua một cái tinh mang. Cùng lúc, người khác cũng đều kịp phản ứng. Bọn họ đều là thánh vũ trụ sau cùng cường giả đứng đầu, người đều không phải là ngu ngốc. Ngươi ý tứ là, chúng ta đang ở thánh vũ trụ ở ngoài cùng bọn chúng rằng co, để cho bọn họ vô pháp tất tiến thêm một bước, nhưng cũng không bỏ được rời đi. Như vậy, chúng ta có thể kéo dài tới võ đạo vũ trụ cùng thần khí trụ trong lúc đó chiến tranh kết thúc. Một cái trưởng lão mặt mang sắc mặt vui mừng nói. Kỳ thực cũng chính là một câu nói ý tứ, chính là ngăn chặn đối phương vậy không đến một thành binh lực. Để cho bọn họ xâm lược không phải tiến đến, rồi lại không bỏ được ly khai. Bộ dáng như vậy, thần khí trụ cũng sẽ không tăng viện. Đến lúc đó, thánh vũ trụ liền có thể bảo toàn. Tốt! Chúng ta nên làm như vậy. Chỉ vì thần khí trụ thế tới rào rạt trận chiến đầu tiên chúng ta nhất định phải khai hỏa, hung hăng đánh đau nhức bọn họ. để cho bọn họ biết chúng ta Thánh Vũ chủ cũng không phải dễ trêu. Một cái phó minh chủ lạnh giọng nói rằng, đằng đằng sát khí. Cái gì? Chúng ta cái này muốn ra chiến trường. Thánh Tôn nơi đóng quân, đến lúc chiếm được sắp sửa đi đến chiến trường tin tức thời gian, Mộ Dung Hiên đám người có phần vô cùng kinh ngạc. Không phải nói chiến tranh còn không có khai hỏa sao? Chỉ vì Mộ Dung Vũ nhưng là đã sớm biết, ngay tức thì cũng không kỳ quái. Dĩ nhiên, hắn cũng không có đối với những người khác nói cái gì. Bởi vì, nay một lần đi đến chiến trường, hoàn toàn chính là tuyệt mật, bởi vì bọn họ muốn đánh thần khí chủ một cách phục kích chiến. Thánh vũ chủ cùng thần khí chủ trong lúc đó cách một cái vũ trụ, một cái sớm hủy diệt nghiền nát vũ trụ. Thuật lại, cái vũ trụ này lúc trước so với thần khí chủ, thậm chí võ đạo vũ trụ mạnh hơn. Nhưng đáng tiếc là trong một đêm cái vũ trụ này liền sống thọ và chết tại nhà. Hơn nữa, cái vũ trụ này cùng thánh vũ trụ cũng không giống với toàn bộ trong vũ trụ chỉ có từng cục cuồn cuộn vô biên đại lục, cũng không có tinh cầu xuất hiện. Chỉ vì lúc này toàn bộ vũ trụ đại lục đều là một mảnh hoang vu, giống như là động đất sau khi giống nhau. Không có gì ngoài sinh trưởng một ít cỏ dại ở ngoài cùng mãnh thú ở ngoài, không có gì cả. Bởi vì toàn bộ vũ trụ không có gì ngoài những thứ kia nồng nặc tử khí ở ngoài, cũng không có thiên địa nguyên khí. Phàm là tu sĩ đều cần thiên địa nguyên khí. Bằng không căn bản vô pháp tăng lên tu vi. Sở dĩ không có gì ngoài những thứ kia thôn phệ tử khí mà thành thực vật cùng mãnh thú ở ngoài, bình thời là không có tu sĩ đến. Dĩ nhiên, những tu sĩ khác vô pháp qua đây cái vũ trụ này cũng là một nguyên nhân trọng yếu. Trên thực tế, chỉ có đại đạo cảnh cường giả có thể tự do tự tại ngao du tại vô tận trong hỗn độn, có thể theo cái vũ trụ này toát ra tiến nhập cái khác vũ trụ. Bởi vì, hai cái vũ trụ trong lúc đó cũng không phải là tương liên tại một khối, mà là vượt qua một đoạn thật dài hỗn độn dài đất. Thuật lại, hỗn độn dài đất vào bên trong cũng vô số bảo vật. Hơn nữa toàn bộ đều là chí bảo cấp bậc, so với đạo khí cấp bậc còn muốn chân quý. Thế nhưng, thánh trong vũ trụ cơ bản không ai chính mình loại này cấp bậc chí bảo. Bởi vì, vô tận trong hỗn độn, lọt vào trong tầm mắt một mảnh hỗn độn. Căn bản không có bất luận cái gì phương hướng, cũng không có bất kỳ thiên địa nguyên khí, hơn nữa còn có cực mạnh áp lực. Người thường tiến nhập vô tận trong hỗn độn trực tiếp liền áp nổ, cuối cùng trở về vì vô tận hỗn độn. Mặc dù lớn đại đạo cảnh cường giả có thể chống lại loại áp lực này, có thể tự xuất nhập vô tận hỗn độn. Nhưng nếu là tại vô tận trong hỗn độn bị lạc phương hướng, vậy cũng chỉ có thể đủ vĩnh viễn ngưng lại tại vô tận trong hỗn độn cô tịch một tiếng. Hơn nữa, từ xưa đến nay, mê thất tại vô tận trong hỗn độn đại đạo cảnh cường giả không ở ít nói. Bởi vậy, trong hỗn độn mặc dù có chí bảo, nhưng cực nhỏ sẽ có người lao ra vũ trụ tiến nhập trong hỗn độn. Chỉ vì thánh vũ trụ đại năng tại đang ở thánh vũ trụ cùng nghiền nát vũ trụ trong lúc đó xây dựng truyền tống trận. Sở dĩ thánh vũ trụ liên minh bọn lính không cần vượt qua vô tận hỗn độn, có thể trực tiếp truyền tống đến nghiền nát trong vũ trụ. Thần khí trụ bên kia cũng là như vậy. Đến cái này nghiền nát vũ trụ tồn tại, vừa lúc thành thánh vũ trụ cùng thần khí trụ trong lúc đó giảm sóc dài đất. Bằng không thần khí trụ trực tiếp sát vào thánh vũ trụ tồn thất liền kinh khủng. Ở đây bất quá áp lực, không có bất kỳ thiên địa nguyên khí, chỉ có thể dựa vào nguyên tinh đến lúc đến khôi phục. Mộ Dung Hiên nhìn một chút u ám vòng trời có phần khó chịu nói rằng. Bọn họ đã chuyện đưa đến nghiền nát trong vũ trụ, xây dựng cơ sở tạm thời. Sở dĩ ở trên chiến trường phải chú ý đối với lực lượng khống chế. Bằng không, ngay cả ngươi cảnh giới cao tới đâu, nếu không có lực lượng, vẫn như cũ không chịu nổi một kích. Mộ Dung Vũ trầm giọng nói rằng, không chỉ có như vậy, nghiền nát vũ trụ trong tử khí còn thời khắc đều xâm nhập bọn họ thân thể. Một khi bị ô nhiễm, bọn họ sẽ thụ thương, chiến lực hạ xuống. Sở dĩ, cho dù là bất chiến đấu, bọn họ cũng muốn tiêu hao nhất định lực lượng để ngăn cản những thứ này tử khí tập kích. Có thể nói, bọn họ mặc dù bất chiến đấu, cũng sẽ không ngừng tiêu hao lực lượng. May mà, chúng ta cần tiếp tế tiếp viện đều do liên minh cung cấp. Thoải mái. Lý Lăng vừa cười vừa nói. Liền những vật này có ích lợi gì? Mộ Dung Dịch có phần khinh thường. Liên minh những thứ này tiếp tế tiếp viện cũng chỉ đủ chúng ta không lúc chiến đấu tiêu hao mà thôi. Nếu là xảy ra đại chiến căn bản cũng không đủ. Theo ta thấy còn là cướp địa phương tài nguyên tương đối khá phổ điểm. Thần khí vũ trụ người toàn bộ đều là người xâm lăng thánh vũ trụ mỗi người cũng sẽ không nương tay, giết liền. Những thứ này các ngươi nhìn làm cái gì đều đừng nói nữa, nhanh quen thuộc hoàn cảnh của nơi này. Mộ Dung Vũ khoát khoát tay. Đối với những thứ này tiêu hao, hắn cũng không phải lưu ý. Nghiền nát vũ trụ vào bên trong không có gì ngoài tử khí ở ngoài, ngay cả hỗn độn lực lượng cũng không có. Trên thực tế, tử khí cũng chỉ là hỗn độn lực lượng một mà thôi. Chỉ vì Mộ Dung Vũ lại không cách nào trực tiếp hấp thu tử khí. Nhưng, hắn có sinh mệnh thụ A. Mỗi trong nháy mắt, sinh mệnh thụ đều có thể tại vô tận trong hỗn độn hấp thụ đến số lớn hỗn độn lực cuồn cuộn không dứt cung cấp cho hắn, khiến hắn lấy không hết dùng tới không phải hết. Cho nên nói, dù cho tại nghiền nát vũ trụ, hắn cũng sẽ không có lực lượng khô kiệt tới lo lắng. Đây chính là một lớn ưu thế. Trong doanh trướng, vạn lượng cung cung chủ đại mã kim đao ngồi ở chủ vị, đến Mộ Dung Vũ đám người còn lại là đứng ở hai bên. Căn cứ tuyến báo, thần khí vũ trụ tiên phong bộ đội ít ngày nữa liền giết qua đến. Mà đầu mục cho nhiệm vụ của chúng ta chính là phục kích những người này. Không cầu đem hắn toàn bộ giết chết, chỉ cần thương nặng bọn họ tiên phong bộ đội có thể. Lúc này đây chính là của chúng ta trận chiến đầu tiên, ta mong muốn đại gia không để cho ta thất vọng. Vạn lượng cung cung chủ cặp mắt lóe ra hàn mang quét mọi người liếc mắt. Trong lòng mọi người nghiêm nghị, biết vạn lượng cung cung chủ muốn bắt công lao. Duy có đầy đủ quân công, hắn tại liên minh địa vị mới có thể kế tiếp lên cao. Vì vậy mọi người vội vàng tỏ thái độ. Mộ Dung Vũ cũng giả bộ cùng mọi người như nhau. Vạn lượng cung cung chủ vung tay lên, liền một bộ do lực lượng ngưng tụ mà thành bức họa cuộn tròn liền ở trước mặt mọi người triển khai. Mộ Dung Vũ chỉ nhìn thoáng qua, liền biết đây là nghiền nát thế giới bộ phận địa đồ. Chỉ vì cách bọn họ đóng địa phương có khoảng cách cực kỳ xa xôi. Vạn lượng cung cung chủ chỉ vào trên bản đồ một cái điểm. Ở đây là thần khí chủ đại quân nhất định trải qua nơi, nhiệm vụ của chúng ta chính là ở chỗ này mai phục. Mộ Dung Vũ nhìn sang thấy ở đây là núi non trùng điệp, cỏ dại mọc thành bụi, là đánh phục kích chiến tuyệt vị trí tốt. Hơn nữa nghiền nát vũ trụ đối với thần niệm áp chế là cực kỳ hung tàn. Khi thần khí vũ trụ người phát hiện mai phục thời gian, muốn rút đi sợ đã không còn kịp rồi. Một trận chiến này, không phải chỉ là chúng ta vạn lượng cung còn có thật nhiều cái thế lực tham dự phục kích. Sở dĩ, chúng ta chỉ được thắng không được bại. Cuối cùng, vạn lượng cung cung chủ lại trầm giọng cảnh cáo một phen. Ô ô!